Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau đi vào với tập 18 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Nếu quý vị nào chúng ta chưa nhấn vào nút đăng ký kênh và chưa nhấn vào quả chuông thông báo thì quý vị nhấn vào đấy để ủng hộ cho Thanh Nga nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Tập 18. Sao? Nhìn thấy tôi vui đến thế à? Nhiên lại dừng bước, nhìn Đào đang căng thẳng với một vẻ trêu chọc. Ơ thầy, anh đang làm cái gì thế? Cô lại cố ra sức che chắn người anh, chỉ sợ là bố mẹ nhìn thấy. Anh trả lời cứ y như thật. Mùng 1 Tết tôi đến nhà em, cũng không thể nào đi tay không được. Giỏ trái cây này á, tôi phải đi mấy vòng mới mua được đấy. Tại sao lại muốn đến nhà tôi? Tim của cô đập muốn lên tới cổ họng rồi. Thì chúng ta đã hẹn với nhau trước rồi mà. Đây là nhà chú Đào có phải không? Chúc mừng năm mới chú nhé. Cháu tên là Nhiên, là đồng nghiệp của Đào ạ. Nhiên đột nhiên lại chia tay ra phía trước rồi nói lớn. Ông Hải do dự rồi bắt tay Nhiên, nhìn Đào xong rồi dò hỏi. Đào, đây là... Đào lại nhắm mắt, sau đó thì từ từ xoay người, hờn dỗi cười với ông bố đang mặt đầy nghi vấn kia. Đây là thầy Nhiên, là kỹ sư trưởng ở trên tổng công ty ngoài thủ đô cử về đấy. Hôm nay nghỉ lễ thầy đi ngang qua đây. À thế à, thì ra là đồng chí lãnh đạo đấy. Mau mời vào, mời vào. Ông Hải nhiệt tình đón Nhiên vào nhà. Mẹ Đào thì tươi cười nhận lấy giỏ trái cây, luôn miệng nói sao mà khách sáo thế. Thế rồi lại quay đầu nhìn Đào với vẻ sâu xa. Đào bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, ánh mắt giữa trưa cứ đẹp rực rỡ, nhiệt tình ôm lấy trái đất khiến cô hơi chóng mặt. Chú Đào cứ gọi cháu là Nhiên được rồi ạ. Vẫn luôn nghe nói biệt thự nhà chú rất đẹp, lần này cũng không chào hỏi trước mà mạo muội đến đây tham quan. Mong chú Đào thứ lỗi cho cháu ạ. Nhiên được mời vào trong phòng khách, nhìn lướt qua một vòng lại cười nói. Nói gì thế không biết, khách quý như cậu, có mời cũng không được ấy chứ, sao lại là mạo muội? Thế cậu ở một mình à? Nếu có bạn bè người nhà thì mời họ cùng đến chơi. Ông Hải đích thân pha cho Nhiên một cốc trà xanh. Nhiên lại cung kính đứng dậy nhận lấy. Cảm ơn chú Đào nhé. Chỉ có mỗi một mình cháu ở đây thôi, thế nên mới muốn phiền Đào làm hướng dẫn viên du lịch đấy. À, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ông Hải lại khoát khoát tay, thuận tiện nói vài câu khách sáo. Thành phố này nó không lớn lắm, nếu đi dạo thì đừng có ở ngoài. Không chê cơm nhà đạm bạc thì mấy ngày này cháu hãy về đây ăn cơm đi. Thế như thế có được không ạ? Mặt của thầy Nhiên lại thoáng qua một tia vui mừng. Ông Hải ngây người, không ngờ vị lãnh đạo này lại rất thành thực. Nhưng mà ông thích người thẳng thắn lắm, không phải chỉ là chuyện có thêm một đôi đũa thôi hay sao? Cũng không phải chuyện gì to tát. Nhà tôi có một vài người bạn, một vài người hàng xóm đã đến chơi, người tới người lui. Cậu không thấy khách sáo thì tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú Đào. Cháu làm phiền chú rồi à? Nhiên cười đến nỗi mặt mày cứ nở hoa ra. Mẹ Đào và Đào đang vào trong nhà bếp. Mẹ vừa gọt trái cây vừa ngoái đầu nhìn vào trong phòng khách lại khen. Gớm, còn trẻ thế mà đã làm kỹ sư trưởng rồi. Thật là có tương lai, sáng ngời ấy nhỉ. À, anh ấy là một du học sinh lớn lên ở bên Đức ạ. Đào lại mở tủ bát, lấy mứt khô và hạt dưa cho vào trong mâm đựng trái cây. Ờ, bố mẹ nhà này thật là mát lòng mát dạ. Thế còn với cậu ta quen nhau như thế nào? Mẹ Đào thì không nỡ lắc đầu. Đào lại ngó ngó. Công việc của Đào hình như là không liên quan đến tổng công ty. Chàng trai này thật là anh tuấn, cười lên thật là dịu dàng, không giống như Diệp, ngay cả cười cũng mang vẻ xa cách. Anh ấy chỉ đến đây chỉ đạo công việc thôi, con làm trợ lý cho anh ấy mấy ngày ấy mà. Ồ thế à? Mẹ Đào lại chớp mắt rồi hạ thấp âm lượng. Đào này, con và cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi á? Đào lại trợn mắt một cái biết ngay, bố mẹ sẽ nghĩ thế nào cũng đến cái phương diện này đây mà. Thầy cũng thật là liều lĩnh chạy đến đây làm cái gì? Không biết trước cửa nhà phụ nữ ly hôn nó rất nhạy cảm hay sao? Không thì còn có thể là cái gì nữa chứ mẹ? Mẹ đừng có tưởng bở. Thầy chỉ đến đây nghỉ Tết thôi. Trước đây quan hệ của chúng con cũng khá là tốt. Anh ấy thuận tiện, tiện đường thì ghé nhà mình chúc Tết thôi. Anh ấy chưa có vợ đâu. Nhưng mà nghe nói là đã có vợ sắp cưới rồi đấy. Hơn nữa anh ấy lại không biết con đã ly hôn. Mẹ Đào lại thất vọng thở dài, tự mình lẩm bẩm. Ờ, cũng phải, chàng trai tốt như thế sao có thể độc thân được cơ chứ. Bà lại bưng cái mâm đựng trái cây đi ra ngoài trước. Đào nhón lấy một hạt thông cho vào miệng, cắn một hồi lâu vẫn không nhả vỏ ra. Lúc đi ra, nghe thấy ông Hải đang nói đến cái chuyện lá chè trước mưa do con gái còn trinh hái. Nhiên nghe rất say mê, bảo nếu mà dùng nước mà tích đọng ở trên lá của hoa mai và để pha cái loại trà này thì mùi vị sẽ càng ngon hơn. Ông Hải cứ vỗ đùi đánh đét rồi lại giơ ngón cái lên. Đào nhíu mày, bụng bảo dạ, hai người này thật là cũng có chung tiếng nói. Để đãi khách quý, ông Hải nói chuyện với Nhiên một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Nhiên thật sự không khách sáo, xắn tay áo lên chủ động yêu cầu vào giúp một tay. Ông Hải nào có chịu. Để tôi làm được rồi, nguyên liệu có sẵn hết cả rồi. Mẹ Đào lại cười kéo cửa phòng bếp lại, bảo Đào ở bên ngoài cùng thầy xem tivi. Mấy đài vào những ngày này đều phát lại các cái chương trình liên hoan mùa xuân. Đào lại chuyển vào kênh vài lần rồi ném điều khiển sang một bên, nhếch miệng với Nhiên. Thầy Nhiên lại cười, ghé mắt ngó vào trong bếp. Trong lòng có phải đang oán trách về sự liều lĩnh của tôi đấy hả? Đào trầm ngâm trong giây lát rồi thành thật gật đầu. Ờ, cũng có một chút. Anh đúng là rất đáng sợ, chí ít thì cũng phải báo trước cho tôi chứ. Tôi nói với bố mẹ một tiếng thì họ sẽ không bất ngờ như vậy đâu. Nếu như tôi nói thì em sẽ đồng ý hay sao? Tối hôm qua tôi cất công đường xa chạy đến đặc biệt chúc Tết em, thế mà em lại vô tình đẩy tôi ra thật xa, đến trà cũng không được uống. Ở tối qua là giao thừa. Pháp luật đã quy định đêm giao thừa không được giữ khách ở lại ăn cơm hay sao? Ngủ nghỉ cũng không được hả? Rõ ràng là chính mình lạnh lùng, không biết cảm ơn, không biết báo đáp, còn ngụy biện. Anh lại nhìn cô với vẻ ham dọa. Cô nuốt nuốt nước bọt. Ờ, tôi không, không phải, đây là... Bố mẹ em dí dỏm nhiệt tình như vậy. Cái gen di truyền thật là thất bại rồi. Tôi ở đây được mấy ngày chứ, nếu không muốn gặp tôi thì cứ nói thẳng. Nhưng mà nhìn thấy tôi lại dường như rất kích động đấy nhỉ. Đào, em đúng là một người mâu thuẫn. Ờ, tôi... Đào lại cụp vai xuống, âm thầm ca thán, cảm thấy đôi lúc nói chuyện với thầy thật sự rất tốn sức lực. Nhiên mím môi cười đảo mắt một cái. Đấy là sân phơi à? Anh chỉ hành lang rộng rãi kéo dài ra đến bên ngoài kia. À vâng, đúng rồi, từ đây có thể nhìn thấy biển đấy. Đào lại dẫn anh qua đó, quả thật, vừa trông ra xa, liền nhìn thấy chân núi, nước biển đang cuồn cuộn từng lớp sóng. Những ai lần đầu tiên đến biệt thự của nhà họ Đào đứng trên sân phơi đều sẽ bị phong cảnh hùng tráng trước mắt thu hút. Rất lâu cũng không rời mắt. Nhiên chỉ nhìn một cái rồi quay đầu nhìn Đào chằm chằm, vừa nhìn chân mày vừa cau lại. Cô bị anh nhìn làm cho hơi khó hiểu, sờ sờ mặt rồi lại phủi phủi tóc. Hả? Sao? Con gái thì phải biết làm nũng, biết tỏ ra yếu đuối, biết giở trò, biết nhượng bộ. Như vậy mới có thể khiến cho người ta yêu thương. Còn em thì sao? Suốt ngày chỉ biết cậy vào mỗi cái kiểu ngốc nghếch của em thôi. Chuyện gì cũng kìm nén ở trong lòng. Lúc buồn sao không gọi điện cho tôi? Khẩu khí của anh rất ấm ức. À, tôi đâu có buồn. Cô lại ngây người. Không có mà lại gầy đi nhiều như thế. Là nhớ tôi thế nên thành ra như thế đấy à? Cô lại tức tối phản bác anh. Sao lại nhớ anh chứ hả? Anh đã tắt máy. Lời nói vừa xong đã hận không thể cắn đứt lưỡi của mình rồi. Tắt máy là vì người phụ nữ tên Kỳ kia ngày đêm không ngừng quấy rầy. Tôi phiền lắm. Nhưng mà không phải tôi đã gửi số điện thoại mới cho em rồi hay sao? Còn gọi điện cho em nữa, em không trả lời tin nhắn, cũng không nghe máy. Trong lòng em rốt cuộc có còn tôi hay không? À, tôi vẫn coi anh là thầy mà. Trên mặt lại mang theo nụ cười. Không biết sao, trong mắt tự nhiên lại có nước. Nước mắt không chịu nghe lời, tự nhiên cứ trào ra. Cũng chỉ có thầy cứ dùng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác để lấp đầy tất cả thời gian trống của cô, chiếm cứ hết tất thảy tâm mắt của cô, không để cho cô rảnh mà buồn bã, để cho cô không phải hụt hẫng, để cho cô không tự thương hại, không đau thương. Vừa khóc vừa cười, cô hơi xấu hổ, ngại ngùng nghiêng mặt sang một bên, vội vàng lau nước mắt. anh không ở đây nên không biết là tôi thoải mái đến thế nào đâu. Ừ, nhìn ra được bây giờ em đang rất thoải mái rồi đấy. Anh lại kéo chiếc áo lông cứ rộng thùng thình của cô với vẻ đầy thâm ý. Thôi đi. Đào lại hung dữ chừng với anh một cái. Nếu tôi đã đến rồi thì tôi sẽ không đi nữa đâu. Anh nói rất nghiêm túc. Mẹ Đào ở trong nhà gọi hai người vào ăn cơm. Ông Hải thật sự đã thể hiện bản lĩnh đặc biệt. Mỗi món đều đầy đủ sắc hương vị, béo nhưng không ngấy. Nhiên ăn gì cũng đều tấm tắc khen ngon. Hơn nữa hành động lại vô cùng phối hợp, khiến cho ông Hải trong lòng cứ đầy vui mừng. Trong lòng bà mẹ Đào lại bất giác mang Diệp ra để so sánh. Trên bàn ăn của nhà họ Đào, Diệp rất ít khi nói chuyện, cũng ít khi đụng đến thức ăn. Đến bây giờ bà vẫn không biết là anh ta thích ăn cái gì. Dường như nấu nướng món gì cũng không hợp với dạ dày của anh. Vẫn chưa ăn xong, hai người chơi bài của mẹ Đào đã đến. Nhìn thấy Nhiên, hai người trước hết là ngây người, sau đó lại vừa kinh ngạc vừa nháy mắt mờ ám với mẹ Đào. Bạn của Đào đấy à? Người còn lại lại nói nhỏ. Trông còn trẻ với đẹp trai hơn cả thằng Diệp nữa đấy. Này, Đào tốt số thật. Mẹ Đào vội giải thích. Không, không phải đâu, là bạn, là đồng nghiệp thôi. Thôi thôi, bà đừng giả vờ, làm gì có ai mới mùng 1 Tết đã đến nhà bố mẹ của đồng nghiệp rồi. Chỉ có vợ chồng son không rời nhau được thì mới như thế thôi. Bạn của mẹ lại đẩy đẩy mẹ Đào. Mẹ lại thở dài. Đào thì ngán ngẩm. Ngược lại Nhiên vô cùng tao nhã, đứng dậy chào hỏi hai người, lại còn giúp ông Hải bưng trà rót nước. Dùng cơm xong, mẹ Đào vô cùng hứng chí, đề nghị làm một ván bài. Để chúng tôi đi gọi mẹ của thằng Ninh đến nhé. Bà ấy nói không chừng lại đang rảnh đấy chứ. Thời gian này không biết sao nữa, mà cứ một mực từ chối không chịu sang đây. Sau này không dẫn bà ấy đi chơi nữa. Có phải thằng Ninh nó có bạn gái rồi không? Không biết, cũng không nghe nói gì. Mà thằng Ninh yêu cầu cao lắm. Tôi giới thiệu cho nó mấy người mà nó không chịu gặp mặt. Hôm nay Đào góp một tay, chúng ta cùng chơi nào. Ở trình độ của cháu tệ lắm. Đào lại xua tay. Nghĩ bụng chiều nay còn phải mau đưa thầy đi ra ngoài, đi dạo để tống cổ anh ta ra khỏi nhà. Bọn gì cũng không phải cao thủ đâu, không sao, bảo bạn cháu chỉ cho. Bạn đánh bài của mẹ lại chu miệng về phía Nhiên, cười khanh khách. Em chơi đi, không cần phân tâm. Tôi nói chuyện với chú, thua thì cứ tính cho tôi. Nhiên lại vỗ vỗ vai Đào, nháy mắt vẻ cưng chiều. Đào sắp điên mất rồi. Không ngờ vận may không tệ, ngồi xuống chơi chưa được bao lâu đã ù đến hai ván. Trước mặt lại nhanh chóng đầy tiền lẻ. Mẹ Đào thì cười nói năm nay Đào nhất định sẽ may mắn. Lúc sáo bài, cô ngoái đầu nhìn Nhiên. Anh và ông Hải ngồi trên sân phơi uống trà nói chuyện. Lần này là nói chính sự về việc bố trí trước cửa hàng quảng trường nội thất. Nhiên lắng nghe rất nghiêm túc, không giống như là ứng phó. Chú à, cháu cho rằng suy nghĩ thì đem tất cả thương hiệu thuộc top 10 cả nước vào vị trí tốt nhất cũng không hay lắm. Giá của các thương hiệu top 10 đều rất cao. Điều mà quảng trường nội thất phải đối mặt là mọi tầng lớp tiêu dùng, chứ không chỉ riêng bộ phận thu nhập cao. Nếu không thì sẽ khiến rất nhiều khách hàng chạy mất. Chú nên quan tâm đến tất cả các tầng lớp, bao gồm cao cấp, trung và thấp nữa. Quảng trường nội thất thì không giống với cửa hàng may mặc. Trong túi không có tiền cũng có thể đi dạo cả nửa ngày, đi xem đồ nội thất. Khách hàng bắt buộc phải có thực lực mới tự tin mà đi dạo được. Còn nữa, cháu kiến nghị chú nên cất nhắc về việc đặt hàng vải chất lượng cao và dụng cụ ăn cao cấp ấy. Bây giờ cuộc sống của người dân yêu cầu ngày càng cao, rất chú trọng đến chi tiết. Kiểu cửa hàng này không cần phải phổ biến rộng khắp đâu, nhưng có một hai gian thì sẽ đồng nghĩa với việc phẩm vị sẽ đi lên. Nhiên à, cháu đợi chút, chú đi lấy bút nha, viết lại những điều cháu nói. Ông Hải lập tức tỉnh ngộ, nghe đến độ mặt mày cứ nở hoa ra. Nhiên lại kéo ông lại. Không cần đâu, ngày mai cháu chỉnh sửa thành một bản báo cáo rồi đưa cho chú là được. Nắng tốt như thế này, phơi nắng một tí cho nó dễ chịu đi. Như thế có được không? Ông Hải lại xoa xoa tay đặt lên đầu gối, tỏ vẻ áy náy. Không phải là chú bảo cháu không được khách sáo hay sao? Cháu coi đây là nhà mình rồi đấy. Đào thua rồi. Đào phân tâm nghe hai người nói chuyện, tình thế vừa đảo ngược, không muốn bị dập cho tơi bời, lại ngoái đầu chừng anh một cái. Nhiên nhăn mặt rồi cười mỉa mai. Điện thoại đặt trên kỷ trà lại reo lên. Bố đánh thay con một ván. Đào lại thò đầu qua nhìn số điện thoại, là Ninh đang gọi đến. Ông Hải vui vẻ chạy tới. Nhiên đứng bên cạnh làm khán giả, nhưng mà lại đưa mắt nhìn Đào đang chạy ra ngoài nghe điện thoại. Đào à, chúc mừng năm mới nhé. Đỗ vừa mới gọi điện cho mình đấy, bảo bọn mình cùng nhau đi xem phim. Cậu ấy không gọi cho mình. Ninh dừng lại trong giây lát rồi cười nói, không phải mình đang chuyển lời đây hay sao? Thế nào, không rảnh à? Đào lại ngoái đầu nhìn vào trong nhà. Cũng không phải, chỉ là thầy đang ở đây. Vậy mình sẽ đến ngay. Cậu mặc đẹp một chút đi nhé, Đỗ nó nóng tính lắm đấy. Đào lại cầm điện thoại đi vào nhà, do dự rồi lại chần chừ, đi đến gần thầy Nhiên. Nhiên lại nhướng mày. Tôi phải đi ra ngoài 2 tiếng đồng hồ. Phim Tết không phải là phim bom tấn Hollywood thì sẽ không quá 2 tiếng. Ừ. Anh lại nhìn ra, cô muốn hành động một mình, không có phần của anh rồi. Anh... Ý là cô muốn bảo anh cứ về căn hộ trước đi. Tôi và chú còn có việc phải nói. Em đi sớm về sớm nhé, tôi đợi em. Anh cười ôn hòa rất mực khiêm tốn. Cô lại cau mày khó xử. Chuyện này... Muốn tôi ra ngoài cùng em hay sao? Không. Cô lại cười khan. Tôi sẽ về nhanh thôi. Đi đi. Anh nhẹ nhếch khóe miệng, nhìn cô ghé tai mẹ Đào nói cái gì đấy. Mắt mẹ Đào phát sáng lên, liên tục gật đầu. Rồi mắt lại ngó ra ngoài. Một chiếc xe từ từ dừng lại ở bên đường. Không đợi người trong xe bước xuống, cô đã chạy ra. Anh hít mắt lại, nhìn rõ người đàn ông lái xe là người đã nhìn trộm Đào và anh khi họ đi siêu thị. Tâm trạng không kìm nén được có chút tồi tệ. Đi lại giữa sân phơi và sân nhỏ vài vòng, đột nhiên nghe thấy đằng sau lại có tiếng xe dừng. Không nhịn được vui mừng khôn xiết, tưởng Đào đã tìm thấy lương tâm mà quay lại với anh. Ngoái đầu nhìn lại bất ngờ lại phát hiện ra đang đứng phía sau là Diệp. Diệp quá đỗi bất ngờ, lại nhìn anh ta giống như nhìn thấy ma. Sắc mặt trắng bệch, môi miệng lại run rẩy không thể thốt nên lời. Kìa luật sư, chúc mừng năm mới. Nhiên vẫn ổn, khôi phục lại bình thường rất nhanh. Anh tao nhã gật đầu với Diệp. Tay của Diệp bất đắc dĩ nắm thành nắm đấm rồi lại xòe ra, rồi lại nắm vào. Cổ họng giống như bị mắc xương, nuốt xuống cũng không được, mà không thì lấy ra cũng không được. Thật lâu sau mới giận dữ nặn ra một câu. Sao anh lại ở đây? Tôi đến chúc Tết cô chú, không phải là luật sư cũng như thế hay sao? Nhiên lại nhún nhún vai, lịch sự lùi vào bên trong nhường chỗ. Vào đi, cô chú đang thì chơi bài đấy. Ngữ khí rất thân quen, nhẹ nhàng của Nhiên như đốt cháy một que pháo hoa chất lượng không cao lắm ở trong đầu Diệp. Màu sắc sạc sỡ nhưng không nhìn ra bất cứ hoa văn gì. Trái tim đã bị cháy đầy thương tích của anh, mặt anh lại từ từ giống như bị tắm máu, nhìn vào trong nhà. Đào đâu? Diệp cảm thấy rất châm biếm, rồi lại cảm thấy ghen tị. Đúng vậy, anh ghen rồi. Cửa lớn của nhà họ Đào này, chỉ có anh mới có tư cách tự do ra vào. Nhiên là cái thá gì, dựa vào đâu mà lại tự nhiên lại đến đây? Nhiên lại oán trách. Không hiểu chuyện gì hết, ném lại tôi một mình đi chơi với bạn rồi. Anh tìm cô ấy có việc gì? Không có. Tim bỗng nhiên lại giống như cây mạ bị nước mưa nó tưới cho nằm rạp xuống. Anh lấy hết dũng khí vứt bỏ tôn nghiêm, thấp thỏm không yên chạy đến nhà họ Đào, muốn mượn không khí hòa thuận của năm mới có thể cùng với Đào bình tâm trở lại rồi nói chuyện. Còn nói gì thì anh vẫn chưa sắp xếp xong, nhưng mà chỉ cần ngồi đối diện với nhau, nắm tay cô ở trong lòng bàn tay mình, ngắm nhìn biểu cảm phong phú trên mặt cô thì nói gì cũng được. Đêm giao thừa, đưa Mộc Ca về xong, một mình anh ngồi trên sofa, người thì rất ít, xem tivi lại đối mặt với màn hình đến khi trời sáng. Trong nhà đầy khói thuốc, cuộc gọi chúc Tết đầu tiên vào sáng sớm chính là gọi cho ông Hải, giọng khàn khàn. Thật ra anh muốn hỏi là tối qua Đào ngủ có ngon không? Ông Hải không nhắc đến Đào, ấp a ấp úng rất khó xử, cũng không biết nói gì mới tốt, sau đó cúp máy. Anh vẫn cứ chạy đến, lý do ông Hải ấp úng là vì đã có Nhiên nhanh chân đến trước rồi. Anh nghĩ sai rồi, nhất định là Đào đã thích Nhiên từ lâu, nếu không sao vừa mới ly hôn thì đã đưa thầy Nhiên về nhà ăn Tết rồi. Cho dù là không có thầy Nhiên thì vẫn có một cái đứa tên là Ninh kia cứ âm thầm bảo vệ cô. Ly hôn bây giờ rốt cuộc là tiện lợi cho ai đây? Cô đã có người theo đuổi mới rồi đấy à? đã có cuộc sống mới. Đúng là không cô đơn chút nào, đương nhiên. Ly hôn rồi thì sẽ không vương vấn, đương nhiên sẽ không quay đầu nhìn anh nữa rồi. Anh không đáng để cô lưu luyến hay sao? Bây giờ anh có lập trường gì để chỉ trích người ta, để yêu cầu người ta, để ghen ghét người ta? Lưu luyến cái gì nữa đây chứ? Anh lại tự chế giễu mình, đủ các thể loại cảm xúc, mệt mỏi, thất bại, tuyệt vọng dần dần ập đến, tim bị bóp chặt, đau đớn toàn thân, đến độ chảy cả nước mắt. Luật sư à? Anh ngây người, hoàn hồn trở lại, đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời của Nhiên, đang đợi anh lên tiếng. 2 tiếng nữa Đào mới về, cùng vào đây đợi cô ấy hả? Không cần đâu. Anh gượng gại cúi đầu, lượm lặt những tia kiêu ngạo cuối cùng, rồi lặng lẽ xoay người đi. Nhiên đến trước mặt anh, chặn đường anh, hai người lại trầm mặc nhìn nhau trong giây lát. Nhiên nói một câu không đầu không cuối. Tôi yêu cô ấy. Sao, anh đang thì định trưng cầu ý kiến tôi đấy à? Không, là tôi đang thông báo, luật sư à? Tạm biệt nhé. Nhiên không nhúc nhích, Diệp không nói lời nào, lại vòng qua Nhiên đi thẳng. Lên xe xong nhất thời không biết đi đâu, tùy tiện lại chạy theo dòng xe. Trong đầu anh là một mảng trống rỗng, điện thoại reo lên rồi lại dừng, dừng rồi lại reo, dường như anh vẫn không nghe thấy, chỉ mải miết chăm chú lái xe. Sắc đêm tràn ngập bốn bề, phố xá đã lên đèn kết hoa. Anh dừng xe lại phát hiện ra mình đang ở gần quảng trường âm nhạc. Một ngày trời giá lạnh, trên quảng trường rộng lớn không một bóng người. Anh mở cửa xe, mặc cho gió biển táp vào, mặt và tay nhanh chóng bị đông cứng. Anh châm một điếu thuốc, ném hột thuốc trở lại trong xe, hít một hơi rồi từ từ nhả ra. Anh nhìn chằm chằm vào bức tượng điêu khắc Beethoven, cô đơn đau buồn trong làn khói thuốc lượn lờ. Trong não đột nhiên vụt qua một tia trắng sáng. Giữa anh và Đào, ngoài căn hộ Thính Hải ra, ngay cả một chốn để nhớ lại những kỷ niệm trước đây cũng không có. Đến một món quà mang ý nghĩa kỷ niệm cũng không có, cũng chưa từng nói những lời đặc biệt. Giữa họ đã có những gì với nhau? Trong đầu lại mơ hồ, không nhớ ra được gì. Có lẽ hôn nhân quá ngắn ngủi, nên mọi thứ đều chưa kịp làm gì. Bây giờ cũng không nhất thiết phải làm nữa rồi. Tương lai của cô ắt sẽ có người trải gấm, trải hoa. Anh đã trở thành quá khứ của cô rồi. Nơi này vẫn cứ là căn cứ bí mật của anh và Mộc Ca. Anh nhếch khóe môi tự cười chế giễu, lắng nghe điện thoại đang ở trong xe reo lên một lần nữa. Ồ, Mộc Ca, anh đang ở bên ngoài. Anh bình tĩnh trả lời. Sao, không ở nhà thêm một lúc nữa? Mộc Ca nói hôm nay về nhà thăm bố, cùng nhau ăn tối và ăn trưa, cùng nhau nói chuyện nửa ngày rồi. Mai em còn phải diễn nữa, còn phải luyện đàn nữa, Diệp à. Xe em bị em gái nó lái đi mất rồi, ở đây lại không đợi được taxi. Anh có thể đến siêu thị đón em được không? Lúc nãy bố còn nhắc đến anh đấy. Anh chần chừ giây lát rồi nói một tiếng. Được. Nơi này cách đường bờ biển không xa lắm, đi một lát là đến. Ông Kiệt lại chống gậy đứng ở bên ngoài, nhìn thấy anh thì vội ra đón, kéo anh vào trong uống thêm một ly nữa. Diệp phải lái xe, không thể uống ạ. Anh vẫn chưa trả lời, Mộc Ca đã từ siêu thị đi ra, nhìn anh nhíu mày, rồi cười nói. Diệp vẫn mặc đồ tối hôm qua, râu cũng chưa cạo, ánh mắt u ám. Để hôm khác vậy, Mộc Ca, con vào rót cho Diệp một cốc trà, năm mới mà, cũng phải uống tách trà chứ. Mộc Ca đáp lời đặt túi xách vào trong xe, rồi lại đi vào siêu thị. Ông Kiệt lại kéo Diệp đi đến bên kia cửa xe khẽ mỉm cười. Diệp, không phải là chú giục cháu đâu. Tết này, xong Tết Mộc Ca nó cũng 31 tuổi rồi. Hiện giờ công việc đã ổn, cũng có chút tiếng tăm. Cháu thì sự nghiệp cũng rực rỡ rồi. Có phải hai đứa nên suy tính đến vấn đề hôn nhân rồi không? Diệp lại ngây người. Hôm nào chú với mẹ cháu gặp nhau, định ngày trước nha. Không nhất định phải tổ chức lớn đâu, chỉ cần làm một cái lễ là được rồi. Kìa bố. Mộc Ca lại bưng trà ra, không nhìn thấy hai người đâu. Đang ở đây tránh gió. Ông Kiệt lại giơ tay lên, Mộc Ca đi tới, mỉm cười đưa tách trà lên miệng của Diệp. Anh uống một hớp, lại nói vài câu với ông Kiệt rồi hai người lên xe. Lúc cúi đầu cài dây an toàn, anh nghe thấy Mộc Ca thở dài thườn thượt, giống như có hơi bất đắc dĩ. Anh quay đầu nhìn cô lại thở dài than. Chiều nay em... mẹ gọi cho em, sau đó trong lòng khó chịu cho đến bây giờ. Nhìn thấy anh thì mới khá lên được một chút đấy. Thế à? Bà nói gì thế? Bà ấy muốn đến thăm em, lúc đầu bỏ em lại, mới có mười mấy tuổi mà cao chạy xa bay, bây giờ thì lại vướng bận một người phụ nữ 30 tuổi đầu, liệu có phải là quá mỉa mai không? Mộc Cả, có thể là dì có cái chỗ khó của dì, dù sao dì cũng là mẹ em, nếu mà đến rồi thì hãy gặp một lần đi. Chỗ khó của bà ấy chính là lúc đầu bố em bị bệnh, em vẫn chưa trưởng thành vướng víu bà ấy, là phiền phức của bà ấy. Nếu bà ấy đã đi từ sớm rồi, Diệp à, đừng nói những việc này nữa, em khó chịu lắm. Lúc nãy bố em nói gì với anh thế? Cô nghiêng người qua, tỉ mỉ nhìn vẻ mặt đang căng cứng của Diệp. Diệp khẽ nhắm mắt lại khởi động xe. Chú ấy tưởng là hai chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Mộc Ca lại thấp giọng lẩm bẩm một câu. Thế lẽ nào chúng ta không phải đang ở bên nhau hay sao? Diệp lại chăm chú nhìn phía trước, không có bất cứ biểu cảm nào. Mộc Ca xoay mặt về phía cửa xe, nhìn đường xá và cây cối ven đường lướt qua nhanh chóng. Ánh đèn neon thỉnh thoảng vụt qua trên gương mặt xinh đẹp, chiếu vào khuôn mặt buồn bực và hụt hẫng của cô. Diệp à, trong lòng anh vẫn chưa buông bỏ được Đào đúng không? Không buông được thì cũng phải buông thôi, anh lại khàn giọng đáp. Diệp, lúc em bị mẹ bỏ rơi, em không tự ti, bởi vì bên cạnh em có anh. Lúc em sống ở nước ngoài khó khăn, em không nản lòng, vì trong lòng em có anh. Về lại đây, tuy là anh đã không còn là Diệp của em nữa, nhưng em không buồn vì em có thể thường xuyên nhìn thấy anh. Trên đời này, không còn ai che chở, yêu thương và bao dung em giống như Diệp. Dù là bố mẹ em cũng không thể đảo được như thế, em không dám mong ước giữa chúng ta có thể quay lại như trước đây. Nhưng mà Diệp à, ông trời đột nhiên mở ra một cánh cửa như vậy, em không kìm được, lại muốn mơ một giấc mộng đẹp. Nếu trong lòng Diệp không mảy may có em, thì em sẽ im miệng không nói gì hết. Còn nếu, Diệp à, nếu mà có một chút thì có thể cho em thêm một cơ hội nữa có được không? Trên đời này còn có chuyện gì tuyệt vời hơn khi hai người yêu nhau lại kết hợp lại với nhau chứ? Chúng ta đều đã từng một lần lỡ dở rồi. Người thích hợp với mình không nhất định phải là người mình yêu. Kiểu hôn nhân ấy chẳng có ý nghĩa lý gì hết á. Chúng ta đều hiểu như thế mà. Kiểu hôn nhân ấy chẳng có nghĩa lý gì hết. Chúng ta đều hiểu như thế mà. Diệp à, hãy để em yêu anh có được không? Cô lại run rẩy đưa tay ra, phủ lên bàn tay đang cầm vô lăng của anh nắm thật chặt. Có một giọt nước ấm ấm rơi xuống cổ tay anh. Em sẽ yêu anh bao lâu? Anh bỗng xoay vô lăng, phanh xe lại bên lề đường. Từ bây giờ cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời em. Nếu mà có cơ hội tốt hơn đến trước mặt em thì sao? Anh nhắm mắt lại, giọng đầy cay đắng. Mất đi người mình yêu sâu đậm, đau lắm. Em không chịu nổi lần thứ hai. Diệp à, cho dù cả đời này anh không hứa sẽ cho em một cuộc hôn nhân, chỉ cần cho phép em ở bên cạnh anh, thỏa sức yêu anh là em đã mãn nguyện rồi. Nước mắt không kìm được lại xóa nhòa lớp trang điểm của cô. Anh nhắm chặt mắt, môi miệng run rẩy không ngừng. Những lời này, nếu là trước đây, anh không chỉ một lần khao khát được vang vọng ở bên tai, nhưng đến khi thật sự nghe được thì lại cảm thấy không vui, chỉ là cảm thấy đau, chỉ cảm thấy xót. Tại sao phải đi một vòng lớn như vậy? Tại sao phải đi qua hết mấy mất mát này đến những mất mát khác? Mất đi rồi mới biết trân trọng. Anh và cô giờ đây đều hiểu đạo lý này, chỉ là không cùng một đối tượng mà thôi. Anh quay về bên cạnh cô, trái tim của cô được lấp đầy. Nhưng còn anh thì sao? Những tháng ngày này không có cô, trong cuộc đời anh đã xuất hiện Đào, trái tim anh không còn hoàn hảo như thuở ban đầu, mà nó đã thiếu đi một góc. Anh trầm mặc rất lâu. Diệp à, em yêu anh. Cô vô tình nhìn thấy một tia do dự trong mắt anh, bỗng nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh, đôi môi run rẩy lại dán lên môi anh hôn thật sâu. Khóe môi mặn chát, không biết là nước mắt của cô hay là của anh. Anh từ từ nhấc tay lên, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, rồi khẽ than lên một tiếng. Con tim rất yếu đuối, cũng cần phải có bến đỗ nghỉ ngơi. Xe vào trong nội thành, rẽ vào đoàn văn công quân khu, cô sẽ đụng tay anh. Diệp à, hôm nay em không muốn luyện đàn nữa. Ngày mai có buổi biểu diễn mà. Mặc kệ đi, em không muốn bất cứ chuyện gì ngăn trở giữa chúng ta. Hôm nay là một ngày đặc biệt, em muốn ở bên Diệp mỗi phút mỗi giây. Cô hờn dỗi ngẩng đầu lên, sắc mặt có hơi ửng đỏ, giọng nói lại cấp thiết giống như ngày mai là ngày tận thế, không thể lãng phí một giây phút nào. Được người khác lo lắng như vậy, có ai mà không cảm động đâu chứ. Anh cảm thấy ngón tay cô đang len lỏi trong da thịt anh, cảm xúc toàn thân cũng vì thế mà ngây ngất. Anh rất cần sự quan tâm của người khác. Vậy thì làm cái gì đây? Chúng ta đi xem phim đi, sau đó đi ăn khuya, uống trà ăn bánh. Diệp, hôm nay em muốn ăn đồ ngọt, cho dù mai mặc không vừa đồ diễn cũng không sao. Anh lại cười, trong đầu hiện ra khuôn mặt nhỏ gầy bằng lòng bàn tay của Đào. Anh lắc đầu, nhìn phía trước thấy cho phép quay đầu xe, vội lùi lại nhìn rồi chuẩn bị rẽ. Phải biết rằng vào rạp chiếu phim giờ này có chút không thích hợp, phim đã chiếu hơn một nửa, đợi một tiếng nữa mới đến suất chiếu sau, là bộ phim hoạt hình có tên Câu Chuyện Đồ Chơi, thể loại mà Đào rất thích xem. Trên hành lang có mấy cô cậu dáng vẻ học sinh cấp 2, họ bị kẹp ở giữa, hệt như là giáo viên dẫn đường. Đổi rạp chiếu phim khác thử xem. Anh có hơi khó xử. Rạp khác cũng vậy thôi, đừng có đổi, thể loại phim hoạt hình này không phải quay riêng cho trẻ con xem, cũng có người lớn xem nữa đấy. Anh nhìn đằng kia đi, cũng có hai người độ tuổi chúng ta đây. Mộc Ca hiểu tính cách cứng nhắc của Diệp, mỉm cười chu miệng về nơi bán bỏng ngô. Diệp nhìn qua, bỗng chốc hóa đá. Hai người mua bỏng ngô đang cầm túi giấy với lại Coca, xoay người lại. Vừa ngẩng đầu, hai người đồng loạt há nửa miệng mắt trừng lên thật to. Đường đi thật là quá hẹp, vậy mà lại gặp phải Long và Phi ở đây đấy. Đây là lần hẹn hò đầu tiên của Long và Phi. Làm đồng nghiệp lâu như vậy, đã từng cãi vã, đùa giỡn cùng nhau, đột nhiên lại chọc rách lớp màn mờ ám. Hai người vẫn còn hơi xấu hổ. Ở ngoài đường cả nửa ngày trời, Phi thật sự đi không nổi nữa, đề nghị tìm một nơi để nghỉ ngơi, thế là lựa chọn rạp chiếu phim. Hai người không quan tâm phim đang chiếu tới đoạn nào. Bên trong rạp, ghế ngồi rộng rãi, đèn vừa tắt, Long liền trà tay lên quần liếc nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Phi. Anh ta không biết lúc nắm sẽ có cảm giác như thế nào. Vẫn chưa hoàn toàn triển khai sự tưởng tượng, Long đã bị một màn trước mắt làm cho giật mình. Phi nhận ra Diệp, người còn lại cũng quen mặt, đúng rồi, là người từng mua ly tình nhân. Tình huống này, nên hay là không nên chào hỏi đây? Hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp, lựa chọn coi như là không thấy, khép miệng lại đi thẳng vào trong. Sao vậy? Mộc Ca phát hiện ra là Diệp đang cứng đờ. Không có gì. Diệp khẽ nhắm mắt lại. Chúng ta đi mua vé đi. Không vội, em muốn vào toilet. Anh cầm túi ở bên ngoài đợi em nhé. Anh gật đầu. Em gọi hay anh gọi đây? Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Long và Phi nhìn không chớp mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối ở trong phòng chiếu phim. Em gọi. Phi lại dậm chân. Bà nội nó cũng liều quá mà, ngang nhiên dắt người đàn bà khác ra ngoài đi dạo như thế, coi Đào là cái gì hả? Bắt gian phải bắt cả cặp chứ, để xem luật sư dáng vẻ nghiêm trang và đạo mạo đó có ngụy biện cho mình như thế nào. Cô gầm gừ lên rồi móc điện thoại, lục đến số của Đào, bịt tai lại. Đào không biết đang bận gì mà gọi tới hai lần mới có người nghe máy, giọng nói hồn hển. Phi à, ăn Tết vui vẻ nhá. Mình ăn Tết không vui, Phi lại hung dữ nói. Đào ngây người. Vừa rồi mình đi vệ sinh, không phải cố tình không nghe điện thoại của cậu đâu. Không phải chuyện đó. Mình đã nhìn thấy ai, cậu biết không? Chồng cậu cùng với người phụ nữ khác tay trong tay đến rạp chiếu phim. Phi lại gầm lên như sấm. À mình cũng nhìn thấy. Đào đặt điện thoại lại vào trong túi sách, rút từ bên trong ra một tờ khăn giấy, lau tay rồi ném vào thùng rác, dừng dưng nhìn Diệp đang đứng ở ngoài cửa, không để sót cái túi đeo vai ở màu đỏ mà anh đang xách trong tay. Sau khi chứng kiến Diệp và Mộc Ca đi dạo siêu thị vào đêm giao thừa, dù có nhìn thấy cảnh tượng gì đi chăng nữa, cô cũng đã có thể bình tĩnh giải quyết. Sự dịu dàng, lãng mạn và tỉ mỉ được giấu kỹ của anh cuối cùng cũng lộ ra, sắp sửa được thể hiện từng chút một rồi. Đào. Diệp ngược lại lại rất ngạc nhiên, không kìm được, vẫn có một chút bất ngờ. Đào gật đầu coi như chào hỏi, không có ý muốn nói chuyện, xoay người vào trong. Anh nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cô với vẻ chua xót. Dễ chịu quá. Đỗ lại xoa xoa cái bụng đang nhô ra, rồi đẩy cặp mắt kính thở phào thật khoa trương. Bên trong có một đại mỹ nữ rất đẹp. Cô sát đến bên tai Đào nói nhỏ. Đi thôi, chung gun của nhà cậu chắc là đợi cậu sốt ruột lắm rồi đấy. Đào lại cười cười. Trong cửa kính bóng loáng phản chiếu bóng dáng cô, ý cười miễn cưỡng trên gương mặt trông thật thê lương, khiến cô cũng không nhẫn tâm nhìn tiếp. Ừ, thật không nên ăn tham quá. Cái quái quỷ gì thế không biết, vừa rồi bụng vừa đau dữ dội, cũng không biết là phim chiếu đến đâu rồi. Đỗ lại lẩm bẩm, ngẩng đầu lên. Ơ, chào Diệp. Đỗ lại nhếch miệng lên cười. Sao vậy, không yên tâm để Đào đi chơi còn đi chơi trò theo dõi hay sao? Diệp nhìn Đào, mặt bất giác đỏ ửng lên. Đừng có nói linh tinh, chúng ta vào đi. Đào lại kéo Đỗ đi, một làn gió thơm ập đến, đằng sau vang lên giọng nói điềm đạm như thiếu nữ thích nhảy nhót. Diệp, bây giờ chúng ta vào mua vé thôi. Đỗ kinh ngạc, nhìn cô gái xinh đẹp, cô ta giật cả mình. Rồi lại nhìn thấy cô ta cầm lấy cái túi sách trong tay Diệp, nũng nịu tựa cằm lên vai anh. Đỗ nghiêng mặt qua nhìn Đào. Đào dường như không nhìn thấy bất cứ chuyện gì, bình tĩnh đi về phía trước. Trong mắt Mộc Ca chỉ có Diệp, không nhìn xem còn có hai người nữa là ai. Diệp lại đuổi theo bóng dáng của Đào, khóe môi hiện lên vẻ buồn rầu không vui. Anh muốn gọi cô lại, khiến cho cô quay đầu, nhưng mà quay đầu rồi thì phải nói gì đây? Thật sự đã trở thành người qua đường, không bao giờ quay lại được nữa. Diệp à, Mộc Ca lại lay cánh tay anh. Không được nhìn người phụ nữ khác, em ghen đấy. Anh thu tầm mắt lại, khó khăn lắm, muốn nặn ra một nụ cười, nhưng đổi lại lại là một tiếng than. Anh ta không phải là chồng cậu hay sao? Đỗ không nhịn được, lại quay đầu lại, cuối cùng chịu hết nổi, vùng tay Đào ra tức tối hỏi. Trước đây thì phải, được chưa? Thế còn bây giờ? Đỗ lại sững người, không nói được gì. Mình tưởng mùng một cậu muốn ở bên chồng, nên chỉ dám hẹn với Ninh ra ngoài. Nhìn thấy cậu, mình còn mừng thầm là cậu đã vì bạn mà quên xác chứ. Thì ra cậu thấy xác quên bạn ấy, không cho mình cơ hội nói. Đào lại than thở. Bây giờ thì có thể vào xem phim được chưa? Không, sao cậu có thể dừng dưng như thế? Đỗ lại bắt đầu kích động hô tay lên. Nếu không thì sao? Bây giờ ôm chân anh ta khóc lóc ỉ ôi hả? Không, không phải, chỉ là nói cho mình biết đi, là anh ta sai hay là cậu sai? Nếu là anh ta sai, mình sẽ đi đòi lại công bằng cho cậu. Không ai sai cả, chỉ là không duyên phận thôi. Đỗ đánh giá lại Đào, thật lâu sau mới mở miệng. Lúc cậu đi qua lại với anh ta, mình đã nhắc nhở cậu hãy tránh xa loại đàn ông đó ra. Đúng là cậu không nghe. Những gì cậu nói đều là chân lý, được chưa? Tiếc là mình phát hiện ra muộn màng. Đào lại cắn môi, quay đầu đi vào trong rạp chiếu phim. Đỗ nhìn thấy cô gái giơ tay lên ấn vào ngực mình, lưng đứng rất thẳng. Sao đi lâu quá vậy? Anh lo chết đi được. Bắc Trung Quân lại thò người qua, rồi hạ thấp giọng nói, lại nhìn Đỗ. Không sao anh à, chỗ của anh thoải mái, chúng ta đổi đi. Chỗ nào mà chả giống chỗ nào. Anh ta lại lẩm bẩm, nhưng mà vẫn đồng ý xịch qua, ngồi chung một sofa với Đào. Ninh lại bưng trà sữa cho Đỗ. Vẫn còn nóng đấy, có muốn uống một chút không? Đỗ lắc đầu, níu tay áo của Ninh, ra hiệu cho cậu ta ngồi sát vào mình, hỏi với một âm lượng chỉ có cậu ta có thể nghe thấy. Cậu biết Đào ly hôn rồi hả? Ninh nhìn cô chằm chằm khẽ gật đầu. Chuyện lớn như vậy cậu cũng không nói với mình một tiếng. Mình về cũng đã mấy ngày rồi mà không ở bên cậu ấy một chút nào. Chả trách cậu ấy đột nhiên gầy sọp hẳn đi như thế. Đỗ lại tự trách đến nghiến chặt răng. Cậu biết tại sao cậu ấy ly hôn không? Mình không rõ đâu. Không có bất cứ dấu hiệu gì, nói ly hôn là ly hôn luôn. Thế vậy cậu... cậu cứ ngồi bình chân như vậy như thế à? Đừng đợi mình về lại Pháp rồi mới gọi điện thoại đường dài, rồi dốc bầu tâm sự đấy chứ. Ninh lại cười khổ, xoay mặt nhìn Đào. Cô đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như nhìn rất chăm chú. Khi nhạc cuối phim cất lên, đèn được bật sáng, mọi người cười vui vẻ đi ra ngoài. Bác Trung Quân lại vượt qua Ninh nắm tay Đỗ. Ninh đứng sóng đôi với Đào. Người ở phía sau cứ xô đẩy, cậu ta giơ tay lên che chắn sau lưng cô, lịch sự giữ khoảng cách khoảng 10 cm để không chạm phải lưng cô. Đỗ lại trơ mắt lên, nắm cổ tay than thở. Bóng lưng của Ninh trông gầy hơn của Park Chung Gun, tóc ngắn, đường nét sau cổ gọn gàng mềm mại, luôn ôn hòa và tinh tế. Có mặt cậu thì sẽ không tẻ nhạt, nhưng cũng sẽ không khiến cho người ta chán ghét. Luôn có mong muốn bảo vệ những người bên cạnh mình theo bản năng, chỉ là không để lộ sự nhiệt tình ra ngoài thôi. Lúc sắp ra khỏi phòng chiếu phim, đột nhiên Park Chung Gun lại giống như nhìn thấy người quen rất lâu không gặp, kinh ngạc vẫy tay liên tục, rồi kéo Đỗ vượt qua chỗ ngồi, chạy về một lối đi khác. Này làm cái gì thế? Anh ta lại cao tay lên che khuất tầm nhìn của Đỗ. Cô không rõ tình hình thế nào lại sốt ruột đập tay anh ta. Anh vừa nhìn thấy nốt nhạc nhỏ. Bác Trung Quân lại quay đầu nói. Lông mi của Đỗ lại run run khi ngước mắt lên. Không phải chứ. Tên mẹ kế của Bác Trung Quân hình như có liên quan đến âm nhạc. Bác Du Sung là bố của anh đã gọi cô ta bằng cái tên rất dịu dàng, nốt nhạc nhỏ. Bác Trung Quân và cô ta xấp xỉ tuổi nhau, đôi khi cũng xưng hô như vậy. Thật đấy, nốt nhạc nhỏ. Bác Trung Quân lại đẩy Đỗ rồi đi đến đằng trước. Đỗ lại dụi mắt không dám nhìn Diệp, và đại mỹ nữ ở trên mặt lại lộ ra vẻ không kinh ngạc rất rõ ràng. Anh nhìn không nhầm chứ? Cô lại hỏi lại Bác Trung Quân bằng tiếng Pháp. Bác Trung Quân ôm lấy vai cô, mỉm cười với Mộc Ca. Hai, xin chào nốt nhạc nhỏ. Người của Mộc Ca cứ lảo đảo, sắc mặt bỗng trắng bệch, khóe miệng không kìm được mà co giật. Trung Quân, sao cậu lại ở đây? Cô ta hỏi bằng tiếng Pháp. Lúc đó cô ta lại nhìn liếc sang Diệp với vẻ hoảng sợ. Mình tìm được vợ ở đây cũng là cùng cô ấy về đây ăn Tết. Hai, thật là khéo quá, cậu cũng đến xem phim à? Trung Quân lại nhún nhún vai. Bạn mới đấy à? Ừ, đẹp trai hơn ông bố già của mình nhiều, cũng trẻ nữa nhỉ. Anh ta lại nhìn Diệp. Trung Quân. Mộc Ca đột nhiên cắt lời anh ta rồi cười khan. Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải đi tìm chỗ ngồi thôi, chúng ta liên lạc sau nhé. Cô ta lại kéo Diệp vội vàng đi vào bên trong, giống như là chạy trốn dịch bệnh. Bác Trung Quân khó hiểu gãi đầu. Mình vẫn chưa giới thiệu vợ mình mà. Vừa mới cúi đầu thì Đỗ đã trừng mắt với anh ta. Anh ta lại cười xin lỗi. Để anh đi hỏi số điện thoại cô ấy, hẹn thời gian rảnh thì sẽ trịnh trọng giới thiệu em với cô ấy. Em không thèm làm quen với cô ta. Đỗ lại hết cằm, nhìn thấy Mộc Ca căng thẳng, quay đầu ngó bọn họ cười lạnh. Anh không phát hiện ra cô ta hoàn toàn không muốn chào hỏi anh hay sao? Tại sao? Bọn anh là bạn cũ mà, cô ấy nên tỏ lòng mến khách với thân phận chủ nhà chứ. Có lẽ cô ta không muốn bạn mới của cô ta tìm hiểu quá khứ của mình. Anh xem, anh đã dọa cô ta sợ chết khiếp rồi kìa. Hả? Sao? Bố anh mất mặt đến thế à? Câu này của em làm tổn thương người khác quá. Bác Trung Gun lại tủi thân chớp mắt. Đỗ lại than thở lo âu ngoái đầu. Tổn thương sợ rằng là người khác sẽ... Đào thì cứ đứng như chả có chuyện gì. Ninh lại lạnh mặt không nói lời nào. Tiết mục nhỏ tình cờ vừa gặp vừa xảy ra hoàn toàn lọt vào đáy mắt của hai người họ. Đỗ đi tới ôm Đào. Đào, mình thật sự không biết nói gì mới phải. Ông trời thật là biết chơi khăm. Mẹ kế của Trung Quân lại là bạn gái hiện tại của chồng cũ của cậu đấy. Cái gì? Đấy là chồng trước của Đào á? Bác Trung Quân lại chỉ vào Diệp ngây người. Đừng có hoảng hốt như thế, bỏ tay xuống đi. Đỗ lại đá anh ta một cái. Họ đang nhìn mình kia kìa. Diệp nhăn mày, ánh mắt lại quét qua Đào đang đứng bên cạnh Ninh, rồi nhanh chóng lướt qua. Mộc Ca lại dán bên tai Diệp nói cái gì đấy. Anh ta gật đầu, rồi cùng cô ta ngồi xuống, đưa trà, bánh và bỏng ngô mua được cho cô ta. Không có gì, cô ấy vốn dĩ cũng là tình đầu của anh ấy. Đào cười nhạt, lấy điện thoại ra xem giờ. Mau ra ngoài thôi, ở nhà còn có một người khách đang đợi mình. Có gì đáng kinh ngạc đâu chứ. Mộc Ca làm vợ hay là nhân tình của người khác thì Diệp cũng đều không để ý. Tình yêu vốn là mù quáng, tình yêu là bao la. Tình yêu tuổi trẻ thì yêu luôn cả sự già nua của cô ta. Tìm thấy hiện tại và tương lai của cô ta tất nhiên cũng sẽ chấp nhận tất cả quá khứ của cô ta. Quá khứ thăng trầm của cô ta nói không chừng càng khiến anh thương xót hơn ấy. Yêu thì yêu thôi, không có lý do gì, không kèm theo bất cứ điều kiện gì. Cô ấy là quá khứ của anh ta hả? Bác Trung Quân lại u miệng lại, miệng cứ lải nhải. Vậy bố anh là gì của mẹ kế nhỉ? Thì bố anh là trước đây. Đỗ lại nói một cách không thiện cảm. Bước xuống bậc thềm, ngẩng đầu nhìn thấy những vì sao lạnh nơi chân trời. Đào hít một hơi, mới cảm thấy dễ thở một chút. Cô xoay người muốn chào tạm biệt ba người. Bác Trung Quân nhìn cô đăm đăm muốn nói nhưng lại thôi. Anh không cần hỏi đâu, tôi không thân quen với mẹ kế anh. Cô lại cười khéo. Bác Trung Quân, hình như tình cảm của anh và mẹ kế rất tốt. Em hỏi anh, tốt như vậy tại sao cô ta lại muốn ly hôn với bố anh? Đỗ bắt đầu nổi nóng lên, khẩu khí rất nặng. À, đây là chuyện giữa hai người họ, anh không tiện nói. Anh bảo vệ họ quá nhỉ? Được, vậy anh đi tìm cô ta đi. Người nước ngoài coi trọng chuyện đời tư của người khác, nhưng Đỗ thì không thích kiểu như vậy. Ờ kìa, không không, không phải, anh chỉ là ngạc nhiên quá thôi, anh tưởng Nốt Nhạc Nhỏ rất yêu bố anh. Lúc họ ly hôn, Nốt Nhạc Nhỏ khóc rất dữ, nhờ rất nhiều người nói giúp, bao gồm cả anh, muốn tìm mọi cách níu kéo bố anh, nhưng mà bố anh tuyệt tình với cô ấy, xóa bỏ hợp đồng biểu diễn cô ấy, ép cô ấy phải về nước. Thế nên anh luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng mà hai người nói, người đàn ông đó là quá khứ của cô ấy. Đào nghe mà thấy mù tịt, không phải Mộc Ca đã nói về nước là bởi vì Diệp hay sao? Anh cũng nói bố anh yêu cô ta đến phát điên, tại sao đột nhiên lại tuyệt tình như thế? Kìa em, Park Chung Gun lại rất khó xử. Chung Gun, em không có nói lý lẽ gì hết á. Nói thật là em thấy chướng mắt người mẹ kế đó của anh, vì bạn trai hiện tại của cô ta là chồng trước của Đào. Nếu anh yêu em thì hãy thành thật khai báo đi. Nếu như không yêu thì anh cứ giữ im lặng đi, tự mình bắt xe đến sân bay hoặc là nhào vào lòng mẹ kế của anh đi. Kìa kìa kìa, Park Chung Gun lại khổ sở nắm chặt tay của Đỗ. Em biết rõ là anh yêu em nhiều mà, tối qua bố em bảo anh uống rượu nặng như thế mà anh cứ uống, không chớp mắt đấy. Em không biết rượu đó nó khó uống thế nào đâu. Anh yêu em và em cũng yêu anh, vậy anh nói nhỏ thôi, chỉ ba người chúng ta nghe thôi, không truyền cho người thứ tư đâu. Đỗ lại cười mờ ám. Park Chung Gun bất đắc dĩ thở dài. Bốn người cùng nhau chui vào xe của Ninh, Park Chung Gun nhắm mắt rồi lại mở ra. Bố tôi cũng là giáo sư thỉnh giảng của Học viện Âm nhạc. Lần đầu tiên nhìn thấy Nốt Nhạc Nhỏ, ông ấy đã vô cùng xúc động. Ông ấy là một người kiêu ngạo, không những đối với học sinh, mà cho dù đối với nhạc công trong ban nhạc cũng vô cùng lạnh nhạt. Nhưng mà ông ấy lại đối xử với Nốt Nhạc Nhỏ cực kỳ tốt. Ông đích thân hướng dẫn cô ấy luyện tập, tìm giáo viên giỏi cho cô ấy, cật lực giới thiệu cô ấy cho ban nhạc, cho cô ấy cơ hội biểu diễn. Hình như là chưa được bao lâu, chuyện này truyền đến tai mẹ tôi. Mẹ tôi nhắc ông ấy là bớt bớt lại một chút. Chưa từng nghĩ đến ngày tình nhân bố tôi lại ngang nhiên mang hoa hồng đến phòng học nhạc để tặng cho cô ấy. Cũng vào ngày đó, ông đề nghị ly hôn với mẹ tôi. Chỉ cần mẹ ký tên là ông sẽ từ bỏ tất cả tài sản. Mẹ tôi khuyên ông bình tĩnh lại. Ông nói là ông rất lý trí, đã cân nhắc cẩn thận rồi. Sau khi ly hôn, ông lập tức cưới Nốt Nhạc Nhỏ. Hai người lại đi Provin hưởng tuần trăng mật. Nốt Nhạc Nhỏ thuận lợi lấy được thẻ xanh, cũng ký được hợp đồng biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng Paris. Không lâu sau, Nốt Nhạc Nhỏ mang thai. Cái gì? Cô ấy mang thai à? Đào la lên thất thanh. Diệp nói 2 năm trước Mộc Ca phá thai, làm tổn thương tử cung, không thể mang thai được, cho nên họ yêu nhau cũng không thể đến được với nhau. Đúng, Park Chung Gun lại gật đầu. Nhưng mà chưa được 2 tháng thì đột nhiên sảy thai, bố tôi rất buồn. Tưởng cô ấy diễn nhiều quá, cơ thể suy nhược, liền giảm bớt phần diễn lại, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Không lâu sau nữa, Nốt Nhạc Nhỏ lại mang thai, nhưng mà vẫn bị sảy thai. Bố tôi đưa Nốt Nhạc Nhỏ đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cô ấy bị sảy thai đã thành quen rồi, dù chú ý thế nào cũng rất khó đảm bảo, khó có thể kiên trì đến đủ tháng, bởi vì trước đây cô ấy đã từng phá thai, làm tổn thương tử cung. Bố tôi rất kinh ngạc, hỏi cô ấy tại sao lại làm phẫu thuật phá thai. Cô ấy nói đó là kết quả của một lần sai lầm, không thể giữ đứa bé. Bố tôi là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, ông cho rằng đứa nhỏ vô tội, phá thai rất tàn nhẫn. Nốt Nhạc Nhỏ không còn là thiên sứ thuần khiết trong lòng ông nữa, thế là ông yêu cầu ly hôn. Đây chính là toàn bộ chuyện đã xảy ra, tôi đã nói xong rồi. Park Chung Gun lại xòe tay ra nhìn mọi người. Đào, hình như Diệp là con mồ côi cha. Đỗ lại hỏi. Đào có hơi muốn cười, nhưng lại cảm thấy đáng thương thay cho Diệp. Nếu anh biết Mộc Ca nói đứa bé đó là kết quả của một lần sai lầm, không biết anh sẽ có phản ứng gì đây? Có lẽ sẽ không phản ứng gì đâu. Mộc Ca làm tổn thương anh sâu đến thế mà anh vẫn cố chấp đứng trong hồi ức để đợi cô ta. Mộc Ca sẽ nói rằng phiêu bạt nơi đất khách có một số chuyện bất đắc dĩ, quá khứ không quan trọng, quan trọng là hiện tại và tương lai. Cô ta sẽ ở bên cạnh anh, không phải như thế hay sao? Cô không cần phải luyến tiếc ai, không cần phải thương hại ai. Chuyện tình cảm đó nó giống như là có một người muốn đánh, còn một người lại tình nguyện bị đánh. Đều là chuyện của người khác cả, liên quan gì đến chúng ta? Cô lại cụp mắt, bình tĩnh không chút dao động. Đỗ lại ừ một tiếng, nháy mắt với Ninh. Ninh âm thầm thở dài, rồi đưa Đỗ và Park Chung Gun về nhà trước, sau đó đưa Đào đến đường Quế Lâm. Trên đường, cô nhận một cuộc điện thoại. Trong xe đen ngòm, tưởng là điện thoại của Nhiên. Nói ra là ngoài 2 tiếng bị Đỗ lôi đi uống cà phê, ăn lẩu rồi xem phim. Sợ là đến bây giờ đã 7-8 tiếng rồi cũng nên. Cô không nhìn số, chột dạ mở điện thoại. Đào à? Là tôi đây. Bên tai vang lên tiếng thở dốc và gấp gáp của Mộc Ca. Ồ, có chuyện gì không? Trung Gun nó vẫn còn ở với cô chứ? Hai người làm sao quen nhau vậy? Có nói chuyện gì không? Mộc Ca vừa tao nhã lại cao quý thật sự hoảng rồi. Câu hỏi bất lịch sự như vậy mà cũng hỏi được. Cô ta đang hoảng sợ vì điều gì thế? Đào, cô có nghe tôi đang gọi không? Không nghe thấy câu trả lời, Mộc Ca càng sốt ruột. Có phải chị lại lén chạy ra ngoài gọi điện cho tôi không? Cô cười khẽ. Đào này, cô đừng quá đáng nhé. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi. Là cô tìm Trung Gun đến đúng không? Có điều chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi và Diệp đâu. Diệp sẽ không để ý đến những chuyện đó đâu. Tôi biết cô hận Diệp quay về bên cạnh tôi. Cô không thể đối mặt với sự thất bại của bản thân đúng không? Cô muốn trả thù tôi đấy à? Nhưng mà cô có từng nghĩ đến khi cô và Diệp chưa ly hôn, tôi với tư cách người yêu cũ cũng đã có những lời chúc phúc chân thành đến hai người. Việc gì thì cũng phải nghĩ cho hai người. Hai người ly hôn là vì giữa hai người có sự khác biệt, có khoảng cách, chả liên quan gì đến tôi. Cô có quỷ kế gì thì cứ việc dở hết ra đi, Diệp sẽ không mắc bẫy đâu vì anh ấy yêu tôi. Thế nếu không mắc bẫy thì chị sợ là chị đang làm điều gì? Này Đào, tôi nói cho cô biết, cô sẽ không bao giờ thắng được đâu, bởi vì giữa cô và Diệp không có hồi ức. Nếu cô nói ra vào cái gì đó với Diệp thì sẽ chỉ khiến cho Diệp càng cảm thấy cô ngu dốt và vô liêm sỉ thôi. Tôi chưa từng nói tôi là thiên sứ thuần khiết đâu. Mộc Ca hít vào một hơi không khí lạnh giống như bị nghẹn. Rất lâu sau cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới nghe thấy cô ta nói. Đào, cô đừng có ép tôi. À không đâu, chúc chị ngủ ngon. Khóe môi của Đào hiện lên một tia châm biếm, cúp điện thoại thì lại phát hiện ra xe đã dừng. Minh à, cảm ơn cậu nhé. Cô đẩy cửa xe xuống, cửa xe bị khóa, cô quay đầu lại. Ninh lại nhìn cô với vẻ yêu thương, khẽ thở dài. Đào à, những lời mẹ mình nói hôm đó cậu đã nghe được đúng không? Cô giả vờ không hiểu. Ờ cái gì, hôm nào? Mẹ mình là mẹ mình, còn mình là mình. Trong mắt mình cậu vẫn là Đào của thời cấp 3, có thể chi phối ánh mắt mình. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Những lời Park Chung Gun nói tuy là mình không hiểu lắm, nhưng có thể chắp vá lại và hiểu đại khái. Đào, quá khứ đã qua rồi, không đáng để nhìn lại hết lần này đến lần khác. Mình vẫn đứng tại chỗ cũ, chỉ cần cậu xoay người lại có thể nhìn thấy. Ninh này, mình sẽ không quay lại đâu. Vậy nên cậu đừng đợi nhé. Cô nhìn cậu ta ánh mắt kiên định. Cậu ta lại lạnh nhạt tự chế giễu. Mình hiểu, cậu vẫn luôn đi giành lấy anh ta đấy à? Không, không phải là đi giành lấy ai hết. Mình từng yêu Diệp, cũng từng lấy anh ấy. Nhưng mà kết quả lại như thế này, giành về rồi chẳng qua chỉ lại thêm một vòng tuần hoàn nữa thôi. Mình không muốn nói mình không dám yêu nữa, nhưng mà ít nhất mấy năm tới đây, mình chỉ muốn yên tĩnh ở bên bố mẹ thôi, không muốn đụng đến chuyện tình cảm. Ở cùng cậu rất thoải mái tự nhiên, cậu nhất định sẽ rất thương mình, che chở cho mình. Cậu có thể không màng đến sự hy sinh của mình, nhưng mình không thể để cậu sống cuộc sống giống như mình trước đây, bởi vì trong lòng mình vẫn có quá nhiều dấu vết và hình bóng của Diệp. Ninh à, mình nghĩ một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải trải qua những người yêu nhau, ở bên nhau, chứ không phải là chỉ hy sinh và hưởng thụ từ một phía. Hãy tìm một người mà cậu yêu và người đó cũng yêu cậu. Mình sẽ rất ngưỡng mộ và sẽ thật lòng chúc phúc. Tạm biệt nhé. Cô cầm lấy tay nắm cửa, đẩy nhẹ, bước xuống. Cô không quay đầu, nhưng có thể cảm nhận được hai ánh mắt đang đuổi theo bóng dáng cô. Cô đưa tay che miệng, nước mắt nóng hổi tuôn rơi dọc theo đôi gò má. Hôm nay, lần đầu tiên cô ý thức được một cách mạnh mẽ sự chân thành và tàn khốc mà hôn nhân đem đến cho cô. Diệp đã đi đôi về cặp với Mộc Ca, cô cũng có người theo đuổi. Họ không cần phải để ý đến cảm nhận của đối phương, không cần phải trói buộc hành vi của chính mình, không cần phải thận trọng lời ăn tiếng nói của bản thân. Trong nhà một mảng đen kịt, vô cùng yên tĩnh, có lẽ bố mẹ đã ngủ rồi. Thầy cũng đã về từ lâu, ngày mai gọi điện xin lỗi vậy. Cô dựa vào cửa chính mệt mỏi nhắm mắt lại, đợi nỗi chua xót trong lòng qua đi, rồi nhấc chân đi lên lầu. Đột nhiên cửa phòng bên cạnh mở lên một cái cạch, một cái bóng màu đen xông ra, tiến lên ôm lấy eo cô, một tay lại chặn đi tiếng kêu sắp sửa vọt ra của cô, lạnh lùng hỏi. Đi chơi có vui không? Đào giật mình, nước mắt đọng lại trên mi. Thầy vẫn còn ở đây à? vừa mới hốt hoảng, người đã bị bế bổng lên, rồi lộp cộp đi lên lầu đá cửa phòng ra. Vừa đặt xuống, người đã bị ấn lên vách tường. Trong ánh sáng cứ tranh sáng tranh tối, chỉ thấy đôi mắt anh tràn đầy lửa giận. Cô chớp mắt, mặt hai người đã rất gần, hơi thở tiếp xúc với nhau rồi lượn lờ tỏa ra. Cô lại cảnh giác rụt về phía sau. Ngoài cửa sổ có thể gió đang thổi, song cửa cứ vang lên cạch cạch. Cô quay mặt nhìn qua theo tiềm thức, không ngờ lại sượt qua môi anh. Nhiệt độ ấy khiến cô hoảng sợ lui về sau. Cô dựa mạnh về đằng sau, phía sau là vách tường lạnh lẽo. Môi anh tiện thể lại tiến đến, môi hai người giao vào nhau. Anh ấm áp còn cô mát lạnh, cô không kìm được mà kêu a lên một tiếng. Anh lại tiến vào, thăm dò trong miệng cô, quấn lấy cô, hơi thở mang theo mùi rượu cùng lúc xộc vào mũi, còn thoang thoảng mùi dung dịch sau khi anh cạo râu. Anh từ từ xâm nhập, nồng nàn, dây dưa, ma sát. Cô lại tránh né theo bản năng, nhưng một tay anh cứ ôm lấy eo cô, tay còn lại lại đỡ lấy đầu cô, không cho phép cô né tránh. Đây không phải là nụ hôn nhẹ tựa như lông vũ, mà nó nóng bỏng đến kinh người, mang theo sự trừng phạt, mang theo sự trêu chọc và cả những ham muốn. À, thầy thầy. Cô dùng hết sức đẩy toàn thân anh ra thì đã không còn hơi sức nữa. Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, nhưng vẫn ôm cô thật chặt, giam cô ở trước đầu của mình. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập cũng giống như tim mình. Anh điên rồi, anh làm cái gì vậy hả? Giọng cô khàn khàn lên tiếng, tự nhiên hoảng sợ. Nói một cách ác ý là trêu đùa, quấy rối, còn nói văn minh thì là chơi trò mờ ám, nếu không em tưởng là cái gì? Anh nói rất hung dữ, nhưng ngữ khí lại vô cùng dịu dàng. Cô không sợ, đêm trước Tết Tây cô thất tình thành ra như thế mà anh còn nhịn được, thầy sẽ không làm chuyện tổn thương cô. Trong lúc cô bất lực đau khổ sụp đổ cô đơn, anh đã luôn di chuyển tầm mắt của cô khiến cô vui vẻ. Là anh tức giận, đây chỉ là một nụ hôn đùa giỡn thôi mà. Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Cô ngẩng đầu lên, cố ép mình bình tĩnh, không dám nói quá lớn tiếng. Bố mẹ đều đang ở dưới nhà, nhưng không khí này nó kỳ quái đến độ khiến cô đỏ mặt. Vẫn còn chút lương tâm đấy, nhưng mà rất không thành ý. Đến một cuộc điện thoại cũng không có, vứt tôi ở đây với mấy người già hả? Để tôi ở đây với mấy bà già như thế. Mẹ em nói á, người đàn ông đón em đi là thanh mai trúc mã với em, sau này không được ở riêng với anh ta nghe chưa? Càng không được khóc vì anh ta. Khẩu khí uy nghiêm giống như là tướng quân đưa ra quân lệnh, kẻ nào dám trái thì sẽ xử chém. Họ cái gì cơ? Cô lại ngây người. Có một anh chàng đẹp trai như tôi đây, em còn chưa thỏa mãn hay sao? Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn cô, đột nhiên lại cúi đầu cắn lên tai cô. Cô đau đến nỗi kêu lên thành tiếng, chỉ cảm thấy cổ và vành tai tê dại. Ơ kìa thầy thầy. Người cô lại mềm nhũn, không còn sức lực để đẩy anh ta, đầu nóng như lửa đốt. Cô từng đoán rằng không phải anh đến đây để nghỉ lễ thật. Mùng một Tết đến nhà họ Đào cũng không chỉ để chúc Tết. Nhưng cô thật sự không thể nghĩ tiếp được. Anh là thầy, gần bùn mà lại chả hôi tanh mùi bùn, có thể có cái gì với cô cơ chứ? Mà sao anh vẫn còn ở nhà tôi? Cô lại nghiêng mặt sang một bên muốn đứng thẳng người, nhưng mà lại giống như xà vào lòng anh, càng dính chặt hơn. Thì giúp bố em viết báo cáo, bố trí cửa hàng cho quảng trường nội thất, rồi lại uống nhiều rượu không lái được xe. Bố em giữ ở lại đấy, thế em có ý kiến à? Nghiến răng thật chặt giống như là mang theo ấm ức và oán hận vô tận. À không không không, cô lắc đầu. Thầy à, vậy chúc anh ngủ ngon. Tư thế thân mật như thế này chỉ khiến cô lại suy nghĩ lung tung. Cô bây giờ rất muốn nghỉ ngơi, rất muốn được yên tĩnh. Đào. Đột nhiên anh quay đầu cô lại, để mặt cô đối diện với anh. Nhìn cho rõ đây, tôi là ai? Ờ, là thầy. Cô lại ấp úng. Trả lời chính xác vào. Sau này không được nhìn đông ngó tây, không được một dạ hai lòng. Bất kể người khác nói gì, bất kể xảy ra chuyện gì, em chỉ được trực tiếp nhìn tôi như thế này. Phải nhớ tôi là thầy, tôi tên là Nhiên, xuất thân hay chức vụ gì không cần phải bận tâm. Em có làm được không? Cô lại bị cái ngữ khí nghiêm túc của thầy làm cho kinh ngạc. Lần sau nếu còn ở cùng người đàn ông khác đến giờ mới về thì sẽ cứ như thế này này. Anh bắt đầu cúi mạnh đầu xuống rồi cắn lên cổ cô một cái. Cô đau đến chừng mắt to lên, còn chưa kịp kêu thành tiếng thì anh lại buông ra. Lên giường nghỉ sớm đi, sáng mai còn có chuyện khác nữa phải làm. Ngày mai... Sao? Muốn giữ tôi ở lại đây ngủ hả? Tôi không có ý kiến gì, thế còn em? Anh ta lại tới gần hỏi rất nghiêm túc. Ờ, tôi có... mời anh về. Cửa vừa đóng lại, cả người cô không còn chút sức lực, mềm oặt, ngồi sải lai xuống dưới đất. Đây không phải là nhà cô hay sao? Sao anh ta ngang ngược thế chứ? Rốt cuộc là thế nào đây? Cô đau đầu quá. Cô lắc đầu. Thôi miên chính mình không được nghĩ lung tung. Đi ngủ trước mới là chính đáng. Mọi chuyện đến mai rồi hãng tính. Ngủ không sâu, nhưng mà miễn cưỡng khép mắt, không mộng mị. Khi mở mắt ra, cảm giác thần trí rất tỉnh táo. Giọng nói cười oang oang của ông Hải cứ xuyên qua cầu thang, cách một cánh cửa truyền vào. Đào lại bĩu môi, rồi lại cào cào mái tóc thức dậy, đi xuống lầu. Ông Hải đã thay đồ đi ra ngoài. Nách thì kẹp cái túi, đứng ngay ở cửa lớn nói chuyện với Nhiên. Đào cảm thấy trong mắt của Nhiên thì có một sự thành kính mù quáng dành cho thần thánh. Đôi mắt của Nhiên hơi liếc Đào, rồi khẽ nhếch khóe miệng, trông giống như là ngủ rất ngon. Bố đi đâu đấy à? Đào ngồi xuống cạnh bàn ăn, nhận lấy bát cháo hạt sen mẹ Đào bưng tới. Đi gặp mấy ông chủ đầu tư vào quảng trường nội thất ấy. Hôm qua, Nhiên đã lên lớp cho ông ấy hẳn mấy tiết luôn. Ông ấy bây giờ vội đi khoe đấy. Mẹ Đào dịu dàng nhìn ông Hải, dường như khúc mắc trước đó đã hoàn toàn tan biến theo tiếng pháo. Đào lại chề môi ra, mẹ gọi thầy thật là trôi chảy nhỉ. Ăn xong thì bỏ chén vào trong bồn, về rồi hãy rửa, mẹ đi thay đồ đã. Mẹ Đào lại cởi tạp dề. Mẹ cũng muốn đi ra ngoài theo bố à? Mẹ với con với là thầy Nhiên cùng nhau đi. Đi đâu cơ? Đào lại chớp mắt liên tục. Cứ đến đấy rồi biết. Nhiên lại tiễn ông Hải xong, nhìn mẹ Đào đi vào phòng ngủ, thì lại cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi Đào. Cô đang ngậm một miếng cháo. Thầy, anh đừng có quá đáng. Cô cảnh cáo anh, tiếc rằng đôi gò má ửng hồng không căng lên được chút nào. Chuyện quá đáng tôi còn chưa làm đâu. Anh lại véo má cô nháy mắt. Hôm nay mặc cho nó đẹp vào đấy. Anh đứng dậy đúng lúc mẹ Đào từ phòng ngủ đi ra. Anh nói là áo khoác của mẹ Đào hơi tối, phối với một cái khăn choàng nhiều màu thì sẽ thêm hương vị Tết. Đào trợn mắt nhìn lên trần nhà, âm thầm cắn răng. Mẹ Đào hưng phấn như vậy, Đào không thể nào dội cho mẹ một gáo nước lạnh được. Đành phải đưa mẹ lên xe của Nhiên. Trên đường, Nhiên và mẹ Đào nói chuyện không ngừng nghỉ, cô không chen vào được, chỉ có thể ngồi im lặng. Chiếc Audi đi lên một con dốc, rồi rẽ vào một tiểu khu không lớn, nhìn lướt qua nhiều nhất cũng chưa tới 6 tòa nhà, nhưng mà khoảng cách giữa các tòa nhà rất rộng. Đình đài lầu các cứ giả sơn rồi hồ nước, hoa cỏ cây cối đều có cả. Đứng giữa đình nhìn về phía xa là bầu trời xanh biếc, tiểu khu này cao cấp không thua kém gì Thính Hải mà cô đã ở. Lúc xuống xe trong tay Nhiên lại có thêm 2 hộp quà. Đào và mẹ Đào theo anh lên lầu 3. Người mở cửa là bác sĩ Dương. Ông nhìn thấy họ mà không hề bất ngờ. Có thể Nhiên đã thông báo trước rồi. Ông khách sáo đón họ rồi mời vào. Chúc mừng năm mới lẫn nhau nhá. Uống tách trà rồi bác sĩ Dương lại dẫn mẹ Đào vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa. Năm mới đến bệnh viện sợ là cô chê không được may mắn, nên anh đưa cô đến đây, mời chú Dương tái khám giúp. Hôm qua anh thấy cô chỉ chơi có 2 ván bài thôi mà môi đã tím ngắt, tiếng thở cũng rất thô đấy. Nhiên lại kéo vạt áo Đào, hai người đi đến ban công. Tầng mây phiêu lãng ở trên không trung che khuất mặt trời, sắc trời hơi u ám, gió làm cho sóng biển dâng lên thật cao. Đào thấy ấm áp trong lòng. Tôi tưởng phẫu thuật rất thành công, những điều này đều là phản ứng tự nhiên trong quá trình hồi phục, thế nên không nghĩ nhiều, thầy à, cảm ơn anh. Nhiên lại hừ lạnh một tiếng. Ừ, một tiếng cảm ơn là xong rồi đấy. Đào lại bất lực cụp mi mắt. Anh là người rất coi trọng công danh lợi lộc, làm việc gì cũng đều có ý đồ nhở. Tôi biết rồi, khi nào anh về thủ đô, tôi sẽ bảo bố tặng anh một món quà thật to. Được. Anh lại nhún vai, ngó cô một cái với vẻ sâu xa. Cửa phòng của bác sĩ mở ra, bác sĩ Dương và mẹ đi ra, hai người vội đi tới. À, hồi phục không tệ đâu, chỉ là cảm xúc dao động quá lớn, làm cơ thể hơi mệt mỏi, nhất định phải uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi. Thuốc Tây tạm thời dừng lại, tôi kê một ít thuốc bắc cho bà ấy uống thử. Tuy là có hiệu quả chậm nhưng mà ôn hòa, có thể trừ được tận gốc. Bác sĩ Dương lại đưa toa thuốc cho Đào, xoay người lại vỗ vai Nhiên. Lại ra oai phủ đầu với bố nữa rồi đấy hả? À, dạ không ạ. Không, không thì Tết không ở nhà chạy đến đây làm gì? Bác sĩ Dương lại cười hỏi. Cháu đến để chúc Tết bác mà. Cháu không có lòng tốt như thế đâu. Hôm qua chú nói chuyện điện thoại với ông ấy rồi. Ông ấy cũng nhắc đến cháu đấy. Cứ thở dài thườn thượt. Nhiên à, chuyện trước đây bố cháu cũng là bất đắc dĩ thôi. Cháu đừng có canh cánh ở trong lòng nhá. À không, cháu nào dám ạ. Nhiên lại cong khóe môi lên, nhưng mà trong mắt không có ý cười. Chào tạm biệt ra khỏi nhà bác sĩ Dương, Nhiên đưa mẹ Đào về nhà trước, sau đó đưa Đào đến bệnh viện bốc thuốc. Đào đi ra khỏi bệnh viện nhìn thấy Nhiên đang dựa vào xe, ngẩng đầu say sưa ngắm trời. Đang nhìn cái gì vậy? Cô đi đến bên cạnh anh. Anh cúi đầu, ném gói thuốc trong tay cô vào ghế sau, mở ghế lái phụ. Chúng ta đi đâu dạo đây? Một cơn gió thổi đến vài chiếc lá khô. Đào co ro ôm lấy hai vai cau mày. Lạnh thế này về nhà thì hơn á. Anh không nói một lời, trợn mắt một cái rồi đẩy cô vào trong xe. Đối diện với bãi tắm thứ ba của thành phố là một ngọn núi không cao lắm. Cây cối cao vút, môi trường yên tĩnh. Chính quyền thành phố xây bãi tắm thành một công viên lớn, mở cửa miễn phí. Đương nhiên, đây chính là địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân. May là mùa đông, thời tiết lại không đẹp, nên ở đây rất yên tĩnh. Đi qua mấy con đường nhỏ cũng không nhìn thấy người thứ ba. Trong lúc thả bộ, vì bị cây che khuất, gió biển không thổi vào được, nên cũng không lạnh lắm. Trên những chiếc ghế gỗ dọc đường đi rơi đầy những lá thông nhỏ, có vài con chim non ở trong rừng líu lo bay qua. Anh phủi sạch một chiếc ghế gỗ, móc khăn tay trong túi ra, rồi trải lên trên kéo cô ngồi xuống khẽ than. Tuy đã có xe, nhưng anh vẫn thích đi bộ. Tuy ngồi trong nhà hàng cao cấp hưởng thụ, nhưng mà món ngon nhất vẫn là cơm nhà nấu. Tuy là được vây quanh, rất có cảm giác thành tựu, nhưng vui nhất vẫn là hai người ở riêng cùng nhau. Anh xoay người lại, ôm lấy bờ vai Đào. Đào lại hít thở sâu, nghiêng đầu nhìn về nơi xa, bàn tay đeo găng lại đặt trên gối, không tự nhiên gặp lại. Thầy à, tôi... Cô cảm thấy hai người cần nói chuyện đàng hoàng với nhau, nhưng mà chả biết bắt đầu từ đâu đây. Đừng coi những gì em từng trải là vốn liếng mà cứ luôn miệng khoe khoang nhé. Anh biết bây giờ em đang độc thân là đủ rồi. Anh nhướng mày, tháo găng tay của cô ra, dùng đôi môi lạnh lạnh hôn lên những đầu ngón tay. Anh đưa em đến đây không phải vì muốn nghe em nói những điều này. Cô hít lấy hít để, hô hấp bắt đầu gấp gáp. Anh cười lại càng thêm đậm, đôi mắt sâu hun hút. Có muốn biết cái đêm mà mua hộp đựng xà phòng cho em, anh bịt tai em lại, anh đã nói gì không? Cô lại trừng to mắt. Anh dùng ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi run run của cô. Đào à, bây giờ em là người đã có chồng. Em yêu chồng em sâu đậm, được. Tôi sẽ bóp chặt thứ đang nảy sinh trong lòng mình xuống, tôn trọng hôn nhân của em, giữ khoảng cách với em. Nhưng mà nếu có một ngày, ví dụ, có một ngày em khôi phục lại được tự do, thì vị trí bên cạnh em không được cho ai khác, chỉ có thể là tôi. Tôi tứ chi khỏe mạnh, có nghề nghiệp chính đáng, tuổi cũng không lớn, em không có lý do gì để từ chối đúng không? Anh lại nói tiếp. Vì nguyên nhân nào đó mà có một số chuyện tôi không kịp nói với em. Nếu như em nhìn thấy hoặc nghe thấy gì từ chỗ người khác thì không được tin. Nhất định phải nghe tôi giải thích, em có làm được không? Em nghe xong thì nhìn vào mắt anh và rất nghiêm túc gật đầu với anh. Em có nhớ không? Cô chỉ nhớ anh nói mấy cái từ tôi cô thôi. Còn lại cô chả nghe ra chữ nào nữa. Sao anh biết có một ngày tôi sẽ ly hôn mà nói như thế? Nhìn ánh mắt chắc chắn của anh, lòng cô lại rối như tơ vò. Bao nhiêu suy nghĩ cứ như nước biển cuồn cuộn dâng lên trong đầu. Chúng ta ở cùng một phòng làm việc, tâm tư của em viết hết cả lên mặt rồi. Anh có thể không nhìn ra hay sao? Bây giờ anh không có nuốt lời, anh đã đến đây rồi. Đào này, chúng ta nên bắt đầu một tình yêu bình thường rồi. Đào nhất thời không thở nổi. Lời tỏ tình trực tiếp nhanh chóng nhưng mà mãnh liệt như vậy khiến cô có cảm giác không thể thoái lui. Thầy không phải là Ninh sẽ lịch sự nho nhã mà trưng cầu ý kiến của cô, mà thầy đã trực tiếp thông báo là bắt đầu rồi. Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đang nắm lấy tay mình. Khớp xương gầy gọc có hơi đau, móng tay được cắt ngắn, lòng bàn tay khô ráo nhưng ấm áp dịu dàng bao trọn lấy tay cô. Nhiệt độ này rất dễ chịu, tới mức cô muốn đắm chìm vào, muốn nhắm mắt lại, thật sự không nhìn hay không nghĩ gì nữa. Nhưng cô nghĩ thầy sắp về thủ đô rồi, anh lại không thiếu gì bạn gái. Trong truyền thuyết có một cô vợ chưa cưới, những lời này của anh chỉ là lời nói đùa khi tâm huyết dâng trào mà thôi. Hơn nữa cô cũng không có ý muốn bắt đầu một tình yêu mới ngay, càng không thể chơi trò tình một đêm với thầy nữa. Thầy chỉ là một người đặc biệt, một người bạn đặc biệt. Cô ngẩng đầu lên, làm bộ rồi cười nhẹ nói. Thầy à, thầy mà còn bắt nạt người khác như vậy nữa, thì đại lễ của bố tôi cũng sẽ không bao giờ có luôn đấy. Mắt của Nhiên bỗng tối đi. Em tưởng anh đang đùa giỡn với em hay sao? Không phải em đùa, lẽ nào là còn muốn làm thật à? Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ một cách khó khăn vật vã, xoay lưng lại với anh, cười như không có gì. Không có, sự thật thì tôi cảm thấy rất vinh hạnh. Nói xong lại trèo lên xe trước. Đoàn Văn Công sẽ biểu diễn báo cáo xuân vào chiều mùng 6 Tết, được tổ chức tại hội trường lớn của quân khu. Mộc Ca biểu hiện bình thường, tuy không xuất hiện lỗi lớn nhưng mà có thể cảm nhận được những chàng pháo tay lác đác ở bên dưới. Lúc hạ màn, cô ta bất cẩn giẫm phải vạt váy suýt nữa thì ngã, quay về phía cánh gà cả khuôn mặt xinh đẹp cũng méo mó hẳn đi. Trương cũng ngồi dưới sân khấu, trước khi tiết mục tiếp theo bắt đầu, anh ta khom lưng chạy đến phòng nghỉ gọi điện cho Diệp. Diệp đứng trên ban công. Bên ngoài trời đang mưa, mưa nhỏ nhưng không ngớt đã bắt đầu từ sáng sớm. Nhưng bà Nhân lại chọn hôm nay về lại thành phố. Anh muốn qua đó mở cửa sổ cho nó thoáng khí giúp bà, nhưng bây giờ thì đành thôi. Mộc Ca không tập trung rõ ràng quá rồi, có phải là hai người có chuyện gì rồi không? Trương lại hỏi. Tôi không rõ. Diệp lại đáp. Thật ra hôm đi xem phim về, sau khi gặp bạn trai của Đỗ, cô ta có chút hồn bay phách tán rồi. Cô ta nói với anh rằng có gặp người đàn ông đó vài lần khi còn học ở Pháp. Cô nói với anh rằng cũng có gặp người đàn ông đó vài lần khi còn học ở Pháp. Không gọi là thân quen. Lúc xem phim cô cứ đứng ngồi không yên, không ngừng ngó xung quanh. Được một lúc thì hỏi anh là có nghe thấy điện thoại kêu không. Điện thoại anh chuyển sang chế độ rung, có điện thoại anh có thể cảm nhận được. Đưa cô về nhà, mặt cô vẫn cứ vẻ sốt ruột như thế. Anh hỏi cô có sao không, cô lại cười nói. Con người đứng trước niềm vui quá lớn khó tránh khỏi được những lo âu được mất. Nói xong lại ôm eo anh thật chặt, rồi lại tặng một nụ hôn. Sự nhiệt tình như vậy khiến anh hơi bối rối, mắt cứ nháy liên tục. Anh chỉ đưa cô đến dưới chung cư mà không lên lầu. Anh làm bạn trai người ta kiểu gì đấy hả? Cũng không quan tâm thử, mau gọi điện an ủi đi. Trương lại bắt đầu trách móc. Anh nín thở, trong lòng hơi khó chịu. Tôi và Mộc Ca cũng không được gọi là... Cái từ bạn trai bạn gái còn chưa nói ra thì Trương đã cười. Còn xấu hổ nữa chứ, hả? Bọn này đã biết tỏng từ lâu rồi, nếu không phải vì Mộc Ca thì sao anh phải ly hôn vợ anh? Anh trầm mặc không nói gì. Trương chê buổi biểu diễn quá ngột ngạt, không quay lại hội trường mà hẹn Diệp ra ngoài uống một ly. Ba cầu vồng không giống như những năm trước, bây giờ nó mở cửa bình thường. Tiêu thì đã rời đi khiến cho Nghệ hoàn toàn gục ngã, không còn tâm tư mà quản lý kinh doanh, mà Tết thì cũng đã đi du lịch rồi, vì thế mấy quán bar cùng đẳng cấp khác lại có hời rồi. Hai người chọn một quán bar của khách sạn 5 sao, âm nhạc du dương, ánh đèn dịu nhẹ, trai gái uống rượu cười nói khẽ khàng, rất ít người nói chuyện lớn tiếng. Diệp vừa ngồi xuống, đã nói chỉ có thể uống 2 ly rượu vang nhỏ. Anh không thể mang theo cả người toàn mùi rượu mà đi gặp bà Nhân. Trương gật đầu, gọi rượu vang chậm rãi uống. Diệp à, tháng sau em kết hôn rồi. Trương lại lắc lắc ly rượu trong tay, ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ. Ừ, thế đặt nhà hàng nào? Cái đó em chưa nghĩ đến. À, em thật sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn nhưng mà cô ấy có thai rồi. Diệp lại kinh ngạc. Trương lại xấu hổ. À, không sợ anh cười đâu, chính là cái lần ở nhà anh đấy. Thế không phải là đã dùng biện pháp rồi đấy hay sao? Diệp lại nhướng mày, không muốn nói chuyện này, cảm thấy rất giận và cũng rất ghê tởm, cho nên thời gian qua anh rất ít liên lạc với Trương. À, lúc đầu thì cũng còn lý trí, sau đó điên lên rồi thì ai còn nghĩ đến việc phòng tránh nữa chứ. May mà bây giờ anh và Mộc Ca ở bên nhau, chứ nếu không trong lòng em áy náy muốn chết. Nói thật, Đôi lúc em thật không giống một con người, giờ thì đã bị trừng phạt rồi đấy. Em không biết rốt cuộc là em có yêu cô ấy hay không, nhưng mà buộc phải kết hôn đấy anh ạ. Diệp lại nhấp nhẹ một ngụm rượu, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Trương à, cậu cho rằng tôi và Mộc Ca ở bên nhau sẽ hạnh phúc hay sao? Trương lại nhướng mày. Đương nhiên anh yêu Mộc Ca nhiều như vậy bọn em đều nhìn thấy cả. Mấy anh em mình ở bên ngoài dường như rất được yêu thích, nhưng mà ai cũng đều ngưỡng mộ anh, vì anh là người thật sự hiểu và trân trọng tình yêu. Ông trời có mắt nên đã đưa Mộc Ca về lại bên anh. Thế vậy các cậu nghĩ Đào thế nào? Anh im lặng không nói, cũng không gọi điện cho Mộc Ca. Cô vốn mạnh mẽ, biểu diễn như vậy tốt nhất anh nên giả vờ như không biết. Nhưng buổi tối anh vẫn hẹn cô ra ngoài cùng ăn cơm. Lúc thức ăn được mang lên, một đứa bé mới biết đi ở bên cạnh bàn lảo đảo, chạy đến đột nhiên ôm lấy chân của Diệp, há cái miệng chưa mọc răng rồi thốt ra hai tiếng bố, bố. Diệp lại bế đứa bé lên, rồi lại thơm lên má nó hồng hào. À, bé cưng, nhận nhầm người rồi. Mẹ đứa bé đỏ cả mặt, hoảng hốt đi tới bế con. Tầm mắt của Diệp lại đuổi theo đứa bé, thật lâu sau cũng không thu lại. Không nhìn ra là anh rất thích trẻ con. Mộc Ca đặt đũa xuống vẻ hơi mệt mỏi. Anh lại cười. Thôi mau ăn đi, đưa em về rồi anh còn phải đi thăm mẹ nữa. Giờ này chắc bà ấy sắp về tới rồi đấy. Diệp và anh đừng có đánh trống lảng. Nếu anh thật sự thích trẻ con thì chúng ta có thể có con. Anh lại ngây người. Cô có thể mang thai hay sao? Cô cười thần bí. Không phải là nhận nuôi, đương nhiên là con của chúng ta. Chuyện này để sau em sẽ nói rõ với anh. Thay em gửi lời hỏi thăm đến gì nhá, em no rồi. Cô đứng dậy ôm lấy cánh tay anh, dựa hết trọng lượng cơ thể lên người anh. Anh nhíu mày nhìn cô. Em cam đoan với anh, lời em nói là thật. Cô giơ ngón tay lên. Mộc Ca, có phải là em có chuyện gì giấu anh không? Trước đó tử cung bị tổn thương lẽ nào là giả hả? Sắc mặt Mộc Ca biến đổi. Diệp, anh nói cái gì thế? Có phải Đào đã nói bậy bạ gì với anh không? Liên quan gì đến Đào? Anh lại sững sờ. Mộc Ca nhảy miệng âm thầm thở phào. Em thì có chuyện gì mà giấu anh chứ? Nếu muốn cho anh một bất ngờ thì em có thể tạm thời không tiết lộ mà. Diệp lại nhìn ánh mắt hoảng loạn không che giấu được của cô, mím môi lại. Hai người đi ra khỏi khách sạn, che ô đi dọc theo con đường đến chỗ đậu xe. Phố xá vào ban đêm không huyên náo như ban ngày, mưa táp vào mặt, càng thêm lạnh lẽo. Trên đường đến đại viện quân khu, mưa phùn biến thành tuyết nhỏ vẫn chưa rơi xuống đất đã tan. Diệp xuống xe ngẩng đầu lên, đèn trên tầng 2 đang sáng, trong lòng bỗng thấy ấm áp. Bà Nhân đi nghỉ dưỡng về, da không đen đi mà ngược lại lại càng thêm trắng đến lạ thường, lại còn ho nhẹ hơn rồi. Nhiệt độ chênh lệch lớn quá, đến đấy lại bị cảm sốt ngay, họng cũng viêm theo, mẹ không có ra khỏi cửa nữa. Vali hành lý để ở góc tường, bà Nhân không còn sức để thu dọn, dựa vào sofa nói chuyện với Diệp. Con nhớ đến chúc Tết bố mẹ Đào không đấy? À, có gọi điện rồi ạ. Diệp ngồi bên cạnh bà Nhân trầm mặc hồi lâu nói. Mộc Ca nhờ con gửi lời hỏi thăm đến mẹ. Bà Nhân vừa uống xong một ngụm sữa ngước mắt lên, khóe miệng hiện ra một tia mỉa mai. Diệp, có phải con đang ra hiệu với mẹ là con và nó đã ở bên cạnh nhau rồi không? Giữa trán của Diệp bị che bởi một bóng râm. Mẹ là một người cởi mở lắm, dù là công việc hay tình cảm của con, mẹ đều không nhúng tay vào. Nhưng nếu con hỏi suy nghĩ của cá nhân mẹ, thì mẹ rất không thích Mộc Ca, nó quá ích kỷ và cũng quá lạnh lùng. Nhưng mẹ không phải là con, chỉ cần con suy nghĩ cẩn thận rồi thì cứ làm thôi. Nói xong, bà đặt ly sữa lên bàn. Không nói một lời nào, anh đút tay vào túi quần đứng dậy, đi về phía ban công, nhìn ra bên ngoài. Ý chí của anh vẫn luôn kiên trì ở trong đáy mắt bây giờ, đã mang vẻ mệt mỏi vô cùng. Cái này là của Đào đúng không? Nhân từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một cái áo len màu hồng. Anh đi tới nhận lấy gật đầu. Hôm đó cô lên thu dọn vội vàng, chắc là để quên. Gọi điện bảo nó đến lấy đi, mẹ thấy hình như nó rất thích cái áo này. Bà Nhân lấy lại áo len từ trong tay anh. Anh nhìn thấy Đào từng mặc mấy lần, áo len rất vừa với người, tôn bật lên vẻ đẹp đường nét vòng một của cô. Cô thường mặc chiếc áo len này để tạo dáng trước mặt anh, tiếp theo lại trao tặng những nụ hôn gió, hỏi anh có phải trông rất quyến rũ hay không. Vẻ hồn nhiên và thân mật cực kỳ ấy, đã như mây, gió thoảng qua, nhưng mà lại dâng lên và quấy phá trong những lúc không thích hợp, khiến anh không kìm được mà đau lòng. Để mai đi, đúng lúc mẹ cũng đi qua đấy mang quà về cho mẹ con bé, con gọi điện giúp mẹ nhé. Anh lại khổ sở tự chế giễu. Chưa chắc cô ấy đã đồng ý đến đâu. Con chưa gọi sao biết nó không chịu đến. Đào nó không phải là đứa trẻ không hiểu chuyện đâu. Ly hôn rồi cũng không phải là oan gia đối đầu. Nhẽ nào đến già cũng không quay lại hả? Con không gọi thì để mẹ gọi. Bà Nhân lạnh lùng. Diệp lại lấy điện thoại ra thở dài. Bà Nhân nhớ Đào rồi. Mẹ à? Được rồi, để con gọi. Anh đi vào phòng mình đóng cửa lại. Lần này điện thoại Đào không tắt máy, cũng không phải là đang bận. Gọi là được liền, chỉ là mãi không có người nghe máy. Nghe tiếng chuông reo liên tục, không biết sao trong lòng lại hoảng loạn, tim lại đập thình thịch. Alo, ai đấy ạ? Vào giây cuối cùng trước khi âm thanh nhắc nhở vang lên, thì cũng đã truyền đến giọng nói hồn hển của Đào. Là anh đây, Đào à? Tay dừng lại, điện thoại suýt thì tuột khỏi lòng bàn tay. Đào ổn định hô hấp, giọng không cao không thấp. Có chuyện gì? Em để quên một chiếc áo len ở chỗ mẹ. Anh chuyển phát nhanh cho em đi. Anh vẫn chưa nói xong, Đào đã giành lên tiếng trước. Anh thở hắt ra vội nói. Là mẹ nhắn bảo em đến lấy, bà có quà cho em đấy. Đào à, nếu em không muốn nhìn thấy anh, thì đến gặp mặt ứng phó, anh sẽ không ở đó đâu. Mẹ sức khỏe cũng không được tốt. Đào im lặng một hồi, sau đó ừ lên một tiếng. Anh gập điện thoại lại, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi, mới biết vừa rồi mình rất hồi hộp. Anh lại bật cười lắc đầu. Tóc của Đào ướt nhẹp, muốn quay lại phòng tắm để sấy khô. Điện thoại reo lên, cô bực bội quay đầu, nhìn số điện thoại lại cắn răng. Thật là sốc mà, trò đùa của thầy càng ngày càng giống thật đấy. Từ công viên trở về, anh liền lễ phép chào hỏi rồi tạm biệt về lại chung cư. Vẫn chưa đợi cô thở phào, ngày hôm sau lại xuất hiện tại biệt thự nhà họ Đào. Ông Hải lại mời, lại có chuyện cần tư vấn. Anh ở lại nhà họ Đào đến tối, với một cái lẽ rất đương nhiên. Tất nhiên là cô phải ở nhà nấu cơm, pha trà, gọt trái cây, đưa thầy đi quan sát quảng trường nội thất, tư vấn. Rồi anh lại đến giám sát mẹ Đào xem có uống thuốc đúng giờ không. Nếu không thì lại bảo cô làm hướng dẫn viên dẫn anh ta đi dạo. Thầy không hề che đậy ánh mắt đầy tình ý của mình. Hơn nữa thật sự không thể nào lờ đi sự quan tâm chu đáo một cách rất tự nhiên của anh dành cho bố mẹ. Trên đời này không có chuyện gì lại tốt vô duyên vô cớ cả. Ông Hải thì ruột để ngoài ra, không hề suy nghĩ sâu xa. Đã 5 ngày trôi qua, cô giống như khi còn trợ lý của anh, mỗi ngày đều như hình với bóng. Buổi tối lại về căn hộ là điện thoại của thầy có thể gọi điện cho cô đến hết pin. Những lời nói lúc thì dây dưa, lúc thì sâu lắng, lúc thì trêu chọc, lúc thì dí dỏm, chòng ghẹo, có lúc lại uy hiếp, khiến cô vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa bực mình. Lúc lái xe, anh luôn một tay dịu dàng ôm lấy eo cô, một tay giữ vô lăng. Đến ngã tư đèn đỏ sáng lên, dù cô né tránh thế nào, anh vẫn có thể hôn cô đến nỗi không thở nổi. Anh đưa cô đến nhà hàng cao cấp, hưởng thụ một bữa cơm Tây chính cống, rồi cùng với cô đứng trước quầy hàng ở đầu đường, cầm một cái cánh gà mà ăn ngấu nghiến. Anh lái xe đến bờ biển, mở một bản nhạc nhẹ, cầm lấy tay cô không nói gì, chỉ yên lặng ngắm biển. Sau đó anh lại chạy điên cuồng vào dòng xe cộ, mặc cho cô cứ kêu la thất thanh lên, thế rồi lại dừng xe bên lề đường, lại ôm cô nhẹ nhàng vỗ về. Cho dù cô có làm mặt lạnh với anh cũng có cách để dỗ cho cô vui vẻ trở lại. Bây giờ Đào mới biết trước đây, Nhiên thật sự là một người rất quân tử, vì đợi hai người trở thành người yêu rồi, những việc anh làm đều khiến cô nghẹn họng, đỏ mặt tía tai. Nhớ lại khi còn hẹn hò với Diệp, đúng là trò con nít. Nhiên mở cánh cửa không thể tưởng tượng trong thế giới tình yêu ra trước mặt cô, nhưng lại khiến cô lo lắng, khiến cô hoảng sợ. Giống như cô vừa mới té ngã, không đợi cô đứng vững thì anh đã điên cuồng kéo cô chạy về phía trước. Cảm giác giống như đặt một quả trứng trên một hòn đá ở trên đỉnh núi, bị gió nó cứ thổi lăn qua lăn lại như vậy. Nhưng dường như lại chả có sức để mà phản kháng. Thầy thì cứ khí thế quá mạnh, mưa to gió lớn, một chiếc ô bé nhỏ như cô đây chả có tác dụng gì. Làm gì vậy? Cô không thể nào lịch sự với anh được nữa, khẩu khí rất hung dữ. Mới nói chuyện điện thoại với ai đấy? Anh lại lạnh lùng chất vấn. Không thể báo cáo. Sao, có phải muốn anh bay qua đó đứng trước mặt em để hỏi cho rõ ràng không? À, cái này tùy anh thôi. Được, 5 phút nữa gặp. Hôm nay trời mưa, cô ở trong phòng chơi game, xem phim, không đi xuống lầu. Vợ chồng ông Hải cũng không ra khỏi nhà. Anh bị nhốt trong phòng khách của nhà họ Đào, than thở với cầu thang. Một ngày không gặp được cô rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng treo lơ lửng. Mưa đã tạnh, kéo cô ra ngoài ăn đồ nướng cũng không tồi. Đừng! 5 phút, lái xe từ căn hộ của anh đến đường Quế Lâm, nếu không kẹt xe thông thường cũng phải mất 20 phút. Nhưng mà người này rất điên, khó đảm bảo là anh ta sẽ không coi đường phố ở đây như là làn đua xe F1. À, bạn học gọi điện chúc mừng ấy mà. Cô lại bịa chuyện để lấy lệ. Bạn học nam à? Có hơi thất vọng nhưng ngữ khí đã dịu đi. Thì đâu có hoa đào nở khắp nơi giống như anh, bạn nữ. Cô lại bực bội trợn mắt lên. Đừng có so đo tính toán với quá khứ của người khác. Tại sao em không nói đến biểu hiện của anh hiện tại đi, cái đồ nhỏ nhen. Vậy trước khi nói chuyện điện thoại, em đã đi đâu 42 phút hả? Cô lại cúi đầu nhìn điện thoại. Ồ, đúng là có một cuộc gọi nhỡ. Em đi tắm gội. Cái này là cô nói thật. Đầu bên kia đột nhiên im lặng. Sau đó cô nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề. Tiếp đó truyền đến một giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh, mang theo sự mê hoặc không thể hình dung. Bây giờ em đang mặc đồ ngủ hả? Màu gì thế? Mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên. Hình như đây là lần đầu tiên hai người chuyển từ giai đoạn mờ ám sang thân mật. Này thầy, anh điên rồi. Cô muốn dùng từ ngữ nghiêm khắc để quở trách, muốn mắng anh thật dữ, nhưng mà ra khỏi miệng lại chỉ có mấy cái chữ này. Ừ, anh đã điên tới mức miêu tả ở trong đầu hình dáng em, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh, cổ áo hơi mở ra. Anh nhìn thấy chiếc cổ của em đấy, làn da trắng hơi ửng hồng, mái tóc ướt, làn môi đỏ. Cạch một tiếng, cô cúp điện thoại. Còn chê chưa đủ lại còn tháo luôn cả pin ra, rút luôn cả dây máy, rồi khóa cửa lại, kéo kín rèm cửa. Nhưng mà tim vẫn đập loạn xạ không thể nào kiểm soát. Không biết là xấu hổ hay sợ hãi, nhấc tay lại sờ, hai má cứ nóng hổi lên. Sự thật điên rồi. Anh ta công khai tán tỉnh trắng trợn như thế, tưởng cô là người con gái tùy ý hay sao hả? Nhưng mà nếu đang yêu nhau, đã từng hôn nhau, từng ôm, thì những điều này chả qua chỉ là tiến thêm một bước nữa mà thôi. Nhưng mà họ đang yêu hay sao chứ? Vịn vào mép giường ngồi xuống, dùng hai tay che mặt. Lúc ngẩng đầu lên, ở trong mắt lại đầy nước. Cô nhớ đến lần đầu tiên với Diệp, cô cho rằng anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông duy nhất trong đời cô. Trước khi ly hôn, sự thân mật giữa vợ chồng họ đã lạnh nhạt đến mức gần như đóng băng. Nếu không muốn cô đơn cả đời, không phải Nhiên thì cũng sẽ có một người đàn ông khác sở hữu toàn bộ con người cô. Nói với cô những lời khiến cho mặt đỏ tim đập, làm những việc cấm trẻ em. Và Diệp sẽ thể hiện sự mất kiểm soát của mình trước mặt Mộc Ca. Cô nhắm nghiền mắt, ngăn chặn nước mắt lại tuôn trào lần nữa vì kích động. Cô nói với chính mình, khi mọi thứ không thể nào thay đổi, chỉ có thể dũng cảm đối mặt với hiện thực mà thôi. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ dài, giới nhân viên văn phòng tranh thủ đi chơi bời ăn uống. Trên đường người cứ đông nghịt, xe cộ đi lại cũng khó khăn. Đào cố ý tắt điện thoại, đi dạo phố không mục đích mấy tiếng đồng hồ. Đến khi hai chân sắp mất đi cảm giác, thì tìm được một quán mì Nhật Bản. Cô gọi một tô mì nóng hổi ăn đến tận đáy tô. Sau đó đi vào nhà sách, đọc sách tạp chí 2 tiếng đồng hồ. Đến 3 giờ cô ra khỏi nhà sách, đến một tiệm hoa ở góc đường mua một bó hoa. Nhìn thời gian, thấy đã đến lúc rồi, mới bắt xe đến đại viện của bộ đội. Vào giờ này đã qua giờ cơm trưa, nhưng mà vẫn còn khá lâu mới đến giờ cơm tối. Nói vài câu với bà nhân để chào tạm biệt. Xuống xe, mỉm cười gật đầu với cậu lính nhỏ đứng gác, cầm chắc bó hoa, lên lầu gõ cửa. Bà nhân mặc một chiếc áo hở cổ màu xám, đeo kính, nhìn thấy Đào thì cười. Đến rồi đây à, Đào? Vâng, chúc mừng năm mới mẹ ạ. Đào hơi khó xử, nhanh chóng lại đưa hoa cho bà nhân. À, đẹp quá. Bà nhân nhận lấy rồi bảo Đào thay dép, vắt áo khoác lên giá đồ, tìm một lọ hoa thủy tinh lớn cắm vào. Đào nhìn xung quanh, ngửi thấy mùi thuốc, thấy sắc mặt bà nhân không tốt, không nhịn được lại cắn môi. Bà nhân đi vào phòng ngủ một lúc sau, mang từ bên trong ra một chiếc hộp hình vuông và một cái lọ màu trắng. Chiếc hộp là cho con, còn cái lọ là mẹ con, bố con không có phần. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, bà nhân lại đầy ý cười. Không phải quà gì to tát cả, đặc sản thôi. một sợi dây chuyền ngọc trai và một lọ phấn ngọc trai. Phấn ngọc trai này nghe nói hiệu quả xóa tàn nhang rất tốt, mẹ con nhất định sẽ rất thích. Bà Nhân lại cho cô xem hình ảnh ở chuyến đi của bà, đều là ảnh chụp phong cảnh, không có tấm nào có hình của bà. Biển xanh và xa, chả trách được gọi là chân trời góc biển. Mẹ à, cô lại đặt ly xuống. Con đã hứa với mẹ con sẽ về sớm, con phải về rồi. À, đợi chút Đào à. Bà Nhân cầm tay cô, nhìn vào mắt cô. Mẹ gọi con đến là vì nhớ con, và mẹ muốn trịnh trọng xin lỗi con. Xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con, Đào à. Lần trước cô đến lấy hành lý, bà Nhân nói Diệp là mặt trăng, cô là mặt trời. Ý trong lời nói này vẫn là muốn nghĩ cách níu kéo. Còn hôm nay, tiếng xin lỗi này Đào hiểu. Bà Nhân biết rằng trong lòng Diệp đã có nơi có chốn, không còn cơ hội tái hợp nên mới xin lỗi như vậy. Chuyện này không liên quan đến mẹ đâu, không cần xin lỗi đâu ạ. À, áo con đâu? Cô hít một hơi cười nhạt rồi đứng dậy. Bà Nhân lại lưu luyến vuốt ve má của Đào, mắt cứ lấp lánh nước. Bà cố chấp muốn tiễn Đào xuống lầu dưới, nhưng Đào khuyên can, bên ngoài rất lạnh. Đứng dưới lầu, Đào cho phép mình ngẩng đầu lên cửa sổ, nhìn nhà bà Nhân lần cuối. Lần này là sự thật, nói lời tạm biệt rồi. Đào, cô ở đây làm cái gì? Nghệ và Mộc Ca lại xuất hiện không xa, ở ngay đằng sau cô. Nghệ gầy đến không thể nhận ra, thật sự là da bọc xương, nhưng đôi mắt hung dữ ấy vẫn còn thất thần. Mặt Mộc Ca thì trắng bệch như giấy, không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn cô đăm đăm, trong tay xách hai hộp quà được gói rất tinh tế. Nói gì đi chứ hả? Cô dựa vào cái gì mà đứng đây? Chỗ này có bạn cô hay là có bà con của cô hả? Nghệ lại đẩy Đào một cái. Đào không nói gì. Cô không giỏi đấu võ mồm, cũng không thèm tranh chấp với hai người trước mặt. Kiểu tư duy của cái đám bạn Diệp này không giống như người bình thường, huống hồ còn có gì để đáng nói đâu. Ngược lại lại có chút cảm thán đối với giọng điệu hùng hổ dọa người này của họ. Hẳn là đã chắc chắn về tình cảm của Diệp nên mới có thể không kiêng dè gì như thế chứ. Cô làm như không thấy, lại vượt qua họ đi thẳng về phía trước. Có lẽ Nghệ đã bị cái thái độ coi như không khí của cô chọc cho giận, xông thẳng đến trước mặt cô, cười khinh bỉ. Sao hả? Chột dạ rồi chứ gì. Thật ra cô không nói tôi cũng biết rõ. Không ngờ cô còn biết đường đi vòng đấy, bám víu Diệp, đến tìm bà Nhân khóc lóc kể lể hả? Tôi từng thấy người mặt dày, nhưng mà chưa từng thấy ai mặt dày như cô. Đào hơi mất kiên nhẫn, cong khóe miệng mỉa mai. Sức tưởng tượng của chị cũng đúng là phong phú hơn bình thường. Có điều tôi nghĩ bản thân chị cũng đã từng trải nghiệm rồi nên mới đưa ra kết luận như thế chứ. Nhưng mà làm ơn đi, không phải tất cả phụ nữ đều thích dây dưa với bạn trai hoặc là chồng của người ta đâu. Nói đến bám víu thì trước mặt hai người đương nhiên tôi phải chào thua rồi. Sắc mặt của Nghệ có trắng bệch, tuy Đào không nói rõ ràng nhưng cô ta tự biết rõ sự tuyệt tình của Tiêu là nỗi đau không thể chạm đến trong lòng cô ta. Hễ nghĩ đến anh ta là lòng lại đau như xé. Đào nói chuyện mang vẻ châm biếm thế sao cô ta có thể không nổi điên được. Cô ta hua tay trong không trung tát lên mặt Đào. Đào không phòng bị, lại bị má nóng rát lên. Này Nghệ, chị làm cái gì vậy? Mộc Ca không hiểu nội tình, hiển nhiên bị giật mình. Nghệ đã không còn lý trí, chỉ về phía Đào nói năng lộn xộn. Không được không được, chị phải cho nó một trận để xem sau này còn dám ăn nói bừa bãi như vậy nữa không. Mày tưởng mày là cái thá gì? Biết rõ là Diệp đã yêu Mộc Ca, nhưng mà cứ mặt dày mà dụ dỗ Diệp, rồi bắt cậu ấy phải chịu trách nhiệm với mày. Bây giờ thì không phải là vẫn bị đá đấy hay sao hả? Diệp chưa bao giờ thích mày. Cần mày chẳng qua là để giết chết sự cô đơn nhất thời thôi. Cần phải để mà phát tiết nhu cầu sinh lý thôi, mày có hiểu không? Má của Đào nóng dữ dội, cô cắn chặt răng, mới kìm nén không kích động với Nghệ. Bị chó cắn chả nhẽ bây giờ bản thân có nhất thiết phải cắn lại chó một phát không? Phút giây ấy cô thật sự cảm thấy xót cho chính mình, nhưng lại xót cho Diệp nhiều hơn. Đúng là vật họp lại theo loài. Ở bên cạnh anh có đám bạn như vậy, Diệp đã coi như là gần bùn mà chả hôi tanh mùi bùn rồi. Thật sự nên gọi Diệp đến đây, để anh ta xem chị trượng nghĩa vì anh ta mà bênh vực kẻ yếu như vậy. Dù thế nào, anh ta cũng phải tỏ lòng cảm động chứ nhỉ. Có điều tôi cảm thấy buồn thay anh ấy. Tôi vẫn luôn cho rằng anh ấy là một người đàn ông trung tình. Không ngờ trong mắt các người, anh ấy lại có thể vì cô đơn nhất thời mà tùy ý lên giường với phụ nữ khác à? Vậy thì chị phải sớm chiều canh anh ta thật chặt vào. đừng để anh ta có cơ hội cô đơn nữa nhé. Dù sao thì phụ nữ cũng không biết điều như tôi vẫn còn đầy ra đấy. Cùng với cơn đau ở trên má, Đào lại cố ý liếc Mộc Ca một cái. Cô đang uy hiếp tôi đấy à? Mộc Ca đứng một bên không nhịn được, tức giận. Từ sau khi gặp Park Chung Gun ở rạp chiếu phim, thần kinh cô ta đã trở nên nhạy cảm, dự cảm chuyện cũ bản thân tránh nhắc đến sẽ vì người phụ nữ này mà lờ mờ bây giờ, chắc chắn trước sau gì cũng sẽ bị nổi lên mặt nước. Trong mắt mấy người, từ trước tới giờ tình cảm gọi là đến, xua là đi, tôi có thể uy hiếp được cái gì chứ? Cứ lo được lo mất, gặp đâu thì đi đó, đâu phải là tác phong của mấy người. Đào cụp mắt lắc đầu khinh bỉ. Thế nhưng cũng có người từng nói đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chuyện tương lai ai có thể dự đoán được trước chứ? Tôi đã ly hôn rồi. Về việc Diệp vẫn có yêu chị như ngày xưa hay không thì chị đi tìm Diệp mà đảm bảo. Tôi không cho chị được điều gì cả đâu. Tôi không muốn tỏ vẻ cao thượng gì đâu, cũng không đánh giá Diệp như thế nào. Nhưng chỉ cần bên cạnh anh ta luôn có các người thì ly hôn với anh ta là tôi cảm thấy đó là một sự giải thoát. Đó là bởi vì mày không xứng đáng, Nghệ lại gào lên. Quả thật là không xứng đáng, Đào lại gật đầu. Sau này dì Quý sẽ chăm sóc cho tôi, không cần đến cô nữa. Mộc Ca lại bày ra tư thái của một bà nội trợ đảm đang. Đào cười cười không tiếp lời. Thực tế thì cô đã sức cùng lực kiệt, cô đã chính thức buông tay. Tại sao còn phải chịu sự sỉ nhục này nữa chứ? Bảo cô không oán hận Diệp thêm cũng khó. Cô hoàn toàn có thể tóm lấy quá khứ không vẻ vang của Mộc Ca để ăn miếng trả miếng. Sở trường của Mộc Ca chưa chắc là cô không làm được. Nhưng mà xin lỗi, bây giờ cô thật sự không còn ý nghĩ gì với Diệp nữa. Không còn, thật sự không còn nữa rồi. Vậy thì quá tốt nhỉ. Đào xoay người bước đi thật nhanh. Sao lại bỏ qua cho nó như vậy hả? Nghệ không cam tâm lại oán thán. Cho nó thêm một cái tát nữa đi. Mộc Ca lại than thở. May mà Diệp không có ở đây, nếu không anh ấy sẽ trở mặt với chị em mình cho xem. Không thể nào. Chị không hiểu anh ấy đâu. Lẽ nào cậu ấy còn quan tâm đến con đàn bà đấy hả? Nghệ lại chỉ vào bóng Đào đi xa. Mộc Ca không nói gì, cắm đầu đi lên cầu thang. Sáng nay nói chuyện điện thoại với Diệp, yêu cầu đến chúc Tết bà nhân. Diệp nói đợi vài ngày sức khỏe bà không được tốt, không muốn gặp người khác. Cô vừa nghe đã hiểu ý ngay, cảm thấy đây là cơ hội tốt, lại sợ đến một mình sẽ nhạt nhẽo, nên lôi Nghệ vừa mới đi nước ngoài về đi cùng với cô đến đây. Có Nghệ chắc bà nhân sẽ không khiến cô khó xử. Lúc đầu vừa về nước đến thăm bà nhân, nhân tiện hỏi thăm Đoàn Văn Công tuyển người. Bà nhân im lặng một hồi rồi nói với cô rằng bà có thể giúp cô vào Đoàn Văn Công, nhưng cô phải hứa không được quấy rầy cuộc sống của Diệp. Cô mỉm cười gật đầu. Hôm đó khi bà nhân chất vấn cô ở bệnh viện, cô nóng lên, ngẩng đầu nói: cháu đã làm được rồi, nhưng cháu không thể ngăn cản Diệp quấy rầy cuộc sống của cháu. Bà nhân không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm vài giây rồi rời đi. Cô biết cô đã đắc tội với bà nhân rồi. Nghệ gõ cửa, lúc sau mới nghe thấy bên trong có tiếng bước chân. Đào, Đào à? À không, là Nghệ đấy à? Ý cười vẫn chưa nở rộ của bà nhân lập tức biến mất, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Bà không nhìn Mộc Ca, chỉ nhìn về phía Nghệ. Sau khi thằng Diệp nó kết hôn thì nó dọn đến Thính Hải ở rồi, nó không có sống ở đây đâu. Trên mặt Mộc Ca lập tức lúc đỏ lúc trắng. Nghệ lại cười gượng: kìa dì Quý, không phải bọn cháu đến tìm Diệp đâu, mà là đặc biệt đến thăm dì. Thăm tôi à? Tại sao? Bà nhân chặn luôn ở cửa, không có ý cho họ vào. Dì Quý à, nghe nói dì không được khỏe. Mộc Ca lại dè dặt cười làm lành: cô và tôi không phải là người thân, cũng không phải kẻ thù, tôi không khỏe liên quan gì đến cô. Mộc Ca lại miễn cưỡng mỉm cười: kìa dì. Chán đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt gượng gạo: có phải dì lại trách bọn cháu không gọi điện trước không? Hình như đã mạo muội dì rồi. Nghệ lại nói xen vào: chúng ta đều sống trong đại viện, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu không gặp, không kể là mạo muội, nhưng không cần phải đặc biệt chạy đến đây như thế đâu. Vậy... Nghệ lại ngó sang Mộc Ca, không biết là nên đi hay nên ở đây. Mộc Ca lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên: dì Quý à, vậy hôm khác chúng cháu lại đến thăm dì. Không cần đâu. Bà nhân lạnh nhạt chớp mắt: Diệp nó đối với cô thế nào? Tôi không có quyền chất vấn, nhưng mà tôi là tôi có thể nói chắc chắn với cô là chỗ tôi không hoan nghênh cô. Mặt Mộc Ca đã có vẻ không chịu nổi. Di quý à, giữa chúng ta có vài hiểu lầm. Trời lạnh, tôi không tiễn khách, về nhé. Bà Nhân không đợi cô nói xong đã đóng cửa rầm một cái. Nghệ kéo tay Mộc Ca đang cứng như đá, cẩn thận nói: đi thôi. Mộc Ca, tính khí gì ấy nổi tiếng là kỳ quái, em để trong lòng làm gì? Không, không phải. Mộc Ca liên tục lắc đầu. Trước đây đúng là dì Nhân lạnh nhạt với cô, nhưng làm gì có chuyện không nể mặt giống như vậy. Là cô ta, nhất định là cô ta. Ai? Nghệ lại nhíu mày, lờ mờ hiểu ra. Là cái con đàn bà đấy hay sao? Con Đào đấy hả? Nó đã nói chuyện của em trước mặt dì đúng không? Sợ cái gì? Đó là nó đố kỵ, hãm hại em thôi, chỉ cần Diệp yêu em là được rồi. Mộc Ca bắt đầu xa sầm mặt mày, tay cầm hộp quà hơi run run, cô ta cắn răng nói. Nếu như cô ta đã nói thật, em sẽ không tha cho cô ta. Đêm đen như mực, Nhiên đứng bên trên ban công, để mặc cho bóng tối chảy trôi ở trong phòng. Anh không mở đèn. Ở nhà họ Đào đến 9 giờ tối, Đào vẫn không xuất hiện, nên anh biết điều nói lời tạm biệt. Nếu anh còn ở lại nữa thì sợ là cô ngốc đó sẽ qua đêm ở ngoài mất. Tối qua, anh một nửa là kìm lòng không đặng, một nửa là muốn trêu cô, không ngờ đã dọa cô sợ rồi. Đào đứng ở ngoài cửa cụp mắt, mặt đầy nước mắt. Nhiên cau mày, vừa nhìn là thấy ngay sự khác thường trên mặt cô. Anh tới gần, sắc mặt lại trầm xuống. Đây là ai làm, hả? Giây phút đó anh có một cảm giác đau lòng không thở nổi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, môi run run, nước mắt mờ mịt không nhìn thấy tiêu cự. Thầy à. Cảm thấy anh thở phào dịu dàng, đưa mặt lại gần cô, mang theo vô vàn trân trọng từ từ hôn lên má cô, dịu dàng, thương xót. Hôn từng chút một, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, dây dưa nơi cánh môi. Vô cùng cẩn thận, vô cùng trân trọng, sợ nếu bất cẩn thì cô sẽ biến mất khỏi kẽ tay. Hàng mi dài chớp hai cái, cô yếu ớt nhắm mắt, vòng tay ôm ấm áp như vậy, nụ hôn dịu dàng như vậy. Cô mệt mỏi rồi, không muốn và cũng không nghĩ nổi nữa rồi. Đào à? Anh khàn giọng gọi tên cô, lại bế cô lên. Cô rúc vào trong lòng anh, lắng nghe tiếng tim của anh đập, cùng với tiếng trái tim cô không biết đã đóng cửa và tắt đèn từ lúc nào. Khi ý thức trở lại, cô đã nằm trên giường trong phòng ngủ của anh. Cảm giác cánh tay của anh chui vào trong áo, vết chai ở nơi ngón tay lại tiếp xúc với da cô, không mạnh, không nhẹ, như có, như không. Xúc cảm đó giống như dòng điện chuyển khắp người, dẫn đến một cơn run rẩy khó nói. Cô mở môi ra, đón lấy môi anh, say sưa đáp trả lại. Nhiệt độ cơ thể nóng hổi, cùng với những áp lực tràn đầy phủ lấy cô, cơ thể lại trải qua tiếp xúc, rồi lại đánh thức xúc cảm nội tâm. Cô đã gượng ép, kìm nén. Tất cả những dây thần kinh dường như nó đang kích hoạt ngay giây phút đó. Cô bất giác chủ động dính lấy anh, khao khát hơn nữa sự tiếp xúc thân mật không có kẽ hở. Môi anh từ từ di chuyển, nóng bỏng. Còn đau không? Anh vuốt ve gò má sưng đỏ của cô, thấp giọng hỏi. Cô xoay người lại. Không. Anh không hỏi gì nữa, chậm rãi ôm cô từ phía sau, nói những lời vừa cảm thán vừa tán thưởng. Sự dịu dàng này dường như còn khiến cô cảm động hơn màn kích thích vừa nãy, khiến cho cô mềm nhũn tan chảy, cuối cùng biến thành một làn khói hương. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, hình như nghe thấy anh gọi điện cho ông Hải, nói cô và anh cùng ở ngoài tham gia tiệc liên hoan với bạn. Ông Hải không cần lo lắng. Cô chở mình ngủ say, hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ của cô. Lúc Nhiên thức giấc, khóe miệng lại mang theo nụ cười, nhưng ý cười vẫn chưa lan rộng thì đã tắt nơi bờ môi. Trên giường chỉ còn mình anh. Đào mặc một chiếc áo len, ôm lấy hai tay, dựa vào khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Trời vẫn chưa sáng hẳn, phía đông mới hiện ra một tia sáng trắng, một ngày mới bình yên giống như mọi ngày. Anh nhướng mày xuống giường, từ đằng sau lại ôm cả người cô vào lòng dịu dàng hỏi. Chiếc áo này có ấm không? Em phải về thôi, hôm nay phải đi làm. Cô lại cúi đầu giả vờ bình tĩnh. Ừ, ôm một lúc nữa thôi, rồi anh đưa em về. Cằm lại đặt trên đỉnh đầu cô, lời vừa nói ra làm rung rung mấy sợi tóc. Nói đúng một lúc, đúng là một lúc thật. Anh tìm cho cô một chiếc khăn và một chiếc bàn chải mới. Lúc tắm cô ngước mắt nhìn mình trong gương, lại cụp mắt ngay tức thì. Hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà, cô muốn vùng ra nhưng mà không thành công. Hôm nay tổng công ty chắc cũng phải đi làm rồi đấy nhỉ? Đây là câu đầu tiên cô chủ động nói với anh kể từ tối hôm qua đến giờ. Anh nhếch khóe miệng chăm chú nhìn cô. Anh vẫn còn một số việc phải làm, tạm thời chưa về đâu. Cô cúi đầu chơi đùa với 10 ngón tay của mình, có hơi bất lực. Có thể là nghĩ đến sự kiêng dè của cô mà anh không lái xe đến cổng của công ty, chỉ dừng ở bên đường bảo cô xuống xe, tiến đến gần hôn má cô. Được rồi, bây giờ hãy vứt bỏ hết mọi chuyện, đừng làm cô bé hỏi nhiều nữa. Suy cho cùng là tại sao lại như vậy? Hãy cứ yên tâm mà hưởng thụ sự theo đuổi của anh là được rồi. Anh là một người rộng lượng, anh cũng không để ý đến ai là người hy sinh nhiều hơn đâu. Ngoan ngoãn đi làm đi nhé, tối gặp lại nhé. Xuống xe, đứng ngây người ở bên đường một hồi lâu, Đào vẫn không hiểu được ý anh nói cái gì. Ngày đầu tiên đi làm như thường lệ, toàn nhân viên lại tập trung ở hội trường lớn, các ông tổng sẽ chúc Tết nhau trước, tiếp đó là báo cáo động viên nhân viên, rồi lại chuẩn bị chăm chỉ tập trung vào công việc. Chủ trì cuộc họp là phó tổng giám đốc thường vụ, tổng giám đốc mới vẫn chưa đến nhận chức. Bộ phận kỹ thuật chiếm lấy một hàng, Phi và Đào ngồi sát nhau. Phi nhìn Đào hết lần này tới lần khác muốn nói nhưng lại thôi. Tan họp, cô kéo nhẹ vạt áo Đào. Cậu ổn chứ? Giọng cứ nhẹ như là tiếng muỗi kêu. Đào gật đầu. Cậu và luật sư đó không cãi nhau chứ? Phi nuốt nước bọt, hỏi một cách khó khăn. Đào thản nhiên trước mắt. Bọn mình không có cơ hội cãi nhau nữa, mình và anh ấy đã đi ly hôn được một thời gian rồi. Phi lại phải ra lệnh cho mình bình tĩnh, nhưng miệng không kiểm soát được mà há thành chữ O, có thể nhét hết cả một quả trứng. Ngày hôm nay, Đào ở văn phòng thật sự đã nhận được một sự đãi ngộ cấp bậc quốc bảo. Mỗi người đều cười vô cùng dịu dàng với cô, ánh mắt nhìn cô vừa thương hại vừa không nỡ, không cho cô đụng tay vào bất cứ việc gì. Không khí như vậy khiến Đào có hơi ngạt thở. Cô đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng trà nước để tám chuyện. Để bản thân mình được dịu xuống, sát phòng trà nước là phòng nhân sự. Cửa phòng chất rất nhiều giải băng lụa, hoa mừng và bong bóng. Nhân viên cứ đi ra đi vào, bận rộn cho những hoạt động sản xuất xe mới vào ngày mai. Nghe nói lãnh đạo thành phố cũng sẽ đến, ắt hẳn là tổng giám đốc mới cũng sẽ trang điểm lên sân khấu. Mọi người đang rất mong đợi. Lúc này, ông Tăng từ phòng nhân sự đi ra sắc mặt xám xịt. Đồng nghiệp rất nhanh nhạy, tin tức cũng ở phòng trà nước, không nhịn được lại thấp giọng bà Tám. Vị này đang làm thủ tục đấy, cô đừng có qua đó kích thích ông ta đấy nhé. Thủ tục gì cơ? Từ chức đấy, đồng nghiệp trả lời qua loa. Sao? Đào lại hất tóc để lộ cái hoa tai. Cô không nghe nhầm chứ? Kiểm tra trước khi hết nhiệm kỳ kết thúc trước Tết, gửi báo cáo đến tổng công ty cấp trên mãi không hồi âm. Hôm qua mấy ông và chủ tịch công ty tạm thời gặp nhau, quyết định hủy bỏ chức vụ phó tổng giám đốc của tổng công ty rồi, giải quyết tiền lương và tiền bảo hiểm dưỡng già trong một lần. Năm mới bận rộn, quan hệ tiền lương của ông ta vẫn còn ở bên này, thế nên được giải quyết ở đây. Nghiêm trọng thế hay sao? Đồng nghiệp lại bĩu môi. Cô xem ông ta không nói câu nào kia kìa, nghe nói là đã gọi là xử lý rộng rãi rồi đấy. Nếu để việc này mà liên quan đến viện kiểm sát, sợ là phải ngồi tù đấy chứ. Có điều tổng công ty cũng ác thật. Tổng giám đốc Tăng vẫn cứ luôn thấp thỏm, đi tìm quan hệ khắp nơi, nghĩ cách để ở lại đây. Bây giờ thì chọc giận tổng công ty, thế nên mới chơi ông ta như thế đấy. Ồ, chả trách người ta đều nói lãnh đạo là nghề nghiệp có tính nguy hiểm cao, nghe mà thấy phức tạp. Vẫn là làm dân thường tốt hơn nhỉ? Mấy người lại nhìn nhau cười cười, ai trở lại phòng làm việc người nấy. Vẫn chưa bước vào cửa văn phòng, nghe thấy ở bên trong có tiếng thảo luận, tiếng xì xầm rất lớn. Cô vừa vào đột nhiên im bặt, dư quang nơi khóe mắt lại âm thầm liếc về phía Đào. Đào cúi đầu yếu ớt thở dài. Có một tiếng tin nhắn, cô mở ra xem. Nếu anh nói cả ngày hôm nay, anh không thể nào làm việc được, trong đầu toàn nhớ đến em thôi. Một mình anh cứ ngồi trước bàn, cười ngây ngô thôi, em có tin không? Cô lại nghịch điện thoại, đóng nắp lại, khóe môi cứ thấp thoáng ý cười. Buổi chiều Long đến phân xưởng tổng để lắp ráp, xem tình hình sản xuất, liên hệ chủ nhiệm xưởng phối hợp vài điều tra quan trọng về việc cắt băng khánh thành. Chủ nhiệm xưởng nói mấy câu, đều nhắc đến thầy. Thế này, thầy bảo thế kia, thầy thế nọ, thầy thế kia. Đào lại nhún vai, xoay mặt đi hướng khác. Về đến phòng làm việc, Long nói tối nay bộ phận kỹ thuật tăng ca, nhưng trừ Đào và Phi ra, Phi lại chu miệng, liếc yêu lên Long một cái. Cùng chung một phòng làm việc, em ngại được đối xử đặc biệt lắm á. Em cũng ở lại rót trà nước cho mọi người, mua đồ ăn khuya cho mọi người cũng được. Long lại liếc nhìn cô đầy tình ý, nhếch miệng vui vẻ. Đào không nói lời khách sáo, đến giờ tan làm, xách túi ra đi. Có cô, họ nói chuyện cứ luôn kiêng dè. Vừa ra khỏi cổng công ty, chiếc Audi màu đen đã chạy đến, dường như vẫn luôn đợi ở đấy. Đào quay đầu nhìn nhìn, không có ai chú ý ở bên này, vội vàng chui vào. Lén la lén lút, em làm chuyện gì xấu hay sao mà phải thế? Nhiên lại cài dây an toàn cho cô. Cô ngây người nhìn anh ấp úng, không biết nói gì mới được chứ. Cô cố ý đơn giản hóa mọi việc, không muốn nghĩ đến quan hệ hiện giờ của họ là cái gì. Đôi lúc nó quá rõ ràng thì ngược lại không biết phải làm sao để đối mặt. Nhiên lại tăng thêm một ý cười trên mặt. Ra là em trông như thế này. Hôm nay lúc nhớ em, đột nhiên không nhớ ra em trông như thế nào. Có tấm hình nào đặc biệt đẹp không? Tặng anh một tấm đi. Anh để trong ví, khi nào nhớ em lấy ra xem. Không, không có. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô chỉ cảm thấy tim có hơi phiêu lãng. Không có thật à? Em không có ăn ảnh. Vậy chắc anh đành phải tự mình chụp thôi nhỉ? Không, đừng đừng, đừng xóa đi. Cô lại nhe nanh múa vuốt, rồi cướp lại cái điện thoại của anh. Anh giơ điện thoại lên, nhìn cô đang mở to mắt bĩu môi tức giận trên màn hình. Cười thật to. Đừng có nhỏ nhen thế, rất xinh mà. Lại đẩy tay cô ra cưng chiều, đặt điện thoại vào túi áo. Cô lại thở phì phò quay đầu đi, làm lơ anh. Được rồi, tấm này coi như là hình riêng, chỉ cho anh xem thôi, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Em chụp lại một tấm khác đẹp hơn, tấm đó để anh khoe trước mặt bạn bè anh nhá. Anh lại ôm cô, rồi lại khẽ dỗ dành. Anh nhiều hồng nhan chi kỷ như thế, chọn đại một tấm được rồi, em dáng vừa không đẹp, mặt không xinh, có gì mà để khoe đâu. Nói xong cô hơi hối hận, giọng này nghe hơi chua thì phải. Anh cảm thấy rất đẹp mà, ôm rất thoải mái. Anh lại nhìn cô với vẻ sâu xa. Cô xị mặt muốn nổi giận, nhưng mặt lại không nhịn được mà ửng hồng. Ở đây phong cảnh đẹp lắm, anh có đi không? Đi. Anh mỉm cười cưng chiều khởi động xe. Chúng ta đến trung tâm thương mại mua quần áo nhé. Mua quần áo cho ai? Còn có thể mua cho ai được nữa chứ. Em xem này, anh chỉ mang theo mỗi một vali hành lý thôi. Ở đây mấy ngày rồi cũng phải thay đổi chứ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Không đi, mắt thẩm mỹ của em kém lắm. Sao, thật không? Anh lại chớp mắt, rồi quan sát dòng xe bị kẹt cứng, tận dụng mọi kẽ hở để lái xe về phía trước. Vậy anh cho em xuống xe, anh đi một mình được rồi. Không được, mắt thẩm mỹ không cao, không phải lý do để em thoái thác đâu. Sau này á, cứ từ từ bồi dưỡng đi, nâng cao trình độ nhé. Anh đúng là lúc nào cũng cưỡng ép người ta. Bó tay rồi, em không chịu tạm bợ thì anh đành phải tạm bợ em thôi. Hôm nay Diệp lại có tiệc, thắng kiện thế nên khách hàng lại kéo anh cùng đi uống rượu chúc mừng vào tối nay. Thức ăn được mang lên vài món, Diệp đã bưng ly rượu thứ ba trong tay. Thư ký Châu lại kéo góc áo anh, nhét điện thoại vào túi của anh. Anh à, Mộc Ca tìm anh. Diệp uống rượu đỏ mặt. Sắp thành ra quan công rồi, anh nhớ lại lúc sáng có phiên tòa nên đã tắt điện thoại. Vội kéo cửa đi ra hành lang nghe máy. Có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì không được gọi cho anh hay sao? Mộc Ca không biết là căng thẳng hay tủi thân mà giọng rất ấm ức. Không phải. Anh trầm mặc một hồi rồi hỏi. Em ăn cơm chưa? Em phải giữ dáng, tối không ăn gì. Diệp, hôm nay anh bận lắm à? Ừ, sáng anh ký hợp đồng với khách, chiều có phiên tòa, giờ thì có tiệc. Anh không nhắc đến chuyện gặp ông Hải. Ngoài khách hàng ra, không có ai khác gọi điện cho anh à? Thì còn có em đấy. Cô lại cười điềm đạm. Thấy chưa, người quan tâm anh nhất là em đúng không nào? Em muốn nghe giọng anh, nhưng mà không tìm thấy anh, không biết là em sốt ruột như thế nào đâu. Vẫn là từ chỗ của Trương mới tìm được số điện thoại của thư ký anh đấy. Diệp à, anh có thể sắm một chiếc điện thoại khác vì em, mở máy suốt 24 được không? Hai điện thoại phiền lắm. Anh chỉ tắt máy khi có phiên tòa thôi, những lúc khác dễ tìm mà. Nếu anh muốn ra ngoài thì sẽ nói cho em biết. Anh sẽ nói hết mọi điều với em sao? Anh ngây người, không rõ ý cô muốn hỏi cái gì. Diệp à, có thể bởi vì quá yêu anh, em không biết sao em luôn cảm thấy nếu sơ sẩy thì sẽ mất anh. Nhưng mà em lại an ủi chính mình, làm sao mà mất Diệp được cơ chứ. Từ trước đến nay trái tim em và Diệp chưa bao giờ tách rời. Diệp, chúng ta phải đối xử thẳng thắn với nhau, không được giấu người kia bất cứ chuyện gì. Nếu có một ngày anh không còn yêu em nữa, nhất định phải nói với em đấy. Anh thở dài lòng nặng trĩu, nhắm mắt lại. Mộc Ca, em đang nói gì vậy? Giọng của Mộc Ca lại thấp xuống. Hôm qua em đi gặp dì, dì chặn em ở cửa nói là không quen em. Diệp lại mở mắt ra. Em quá vội vàng rồi. Sao em có thể không vội được? Dì là mẹ anh, là người em rất quan tâm, em rất muốn lấy lòng dì. Em không cần làm như vậy đâu. Cho mẹ thời gian đi, mẹ là người hiểu lý lẽ. Diệp hơi bất lực. Diệp, em đã 31 tuổi rồi. Mộc Ca lại cười cay đắng sau đó nói, tạm biệt. Điện thoại dán bên tai đã nóng lên. Anh chậm rãi đặt điện thoại xuống, cụp vai. Trong phòng tiếng huyên náo không ngừng ở bên tai. Mỗi một giọng nói đều rất vang và hưng phấn. Anh cảm thấy hơi ngột ngạt. Đi đến cuối hành lang, ở đó có một cửa sổ cách lớp kính. Nhìn thấy bên ngoài đang có sương mù, ánh đèn nê ông mờ ảo. Hình như anh cũng đang rơi vào một màn sương dày đặc. Về tương lai với Mộc Ca, trong lòng anh không có một chút dự tính gì cả. Chỉ là muốn chung sống trước, nhưng rõ ràng Mộc Ca không hề có ý định này.